Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 842, Bạch Thắng mỉm cười, hắn đạo pháp tu thành, tâm tình đại sướng, cũng không như thế nào lo lắng Huyền Minh phái sự tình. Không nói đến U Minh huyết Hà Kỳ, dù sao cũng là thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, không có dễ dàng như vậy bị bắt phục. Đã tính U Minh huyết Hà Kỳ thật sự nhận biết lại Thiên Y Vi chủ, Bạch Thắng cũng có lòng tin bả cái này pháp bảo vây khốn, dù sao hắn hiện tại có Chu Tước kiếm, còn có Xích Dương Liệm cùng Ngũ Đăng thần chủ Ma Nguyệt Như giúp đỡ. U Minh huyết Hà Kỳ tuy nhiên là cái đại uy hiếp, lại không phải là không có biện pháp. Bạch Thắng đối với Diệp Cường Tuyết nói ra, sư tỷ không cần sầu lo những chuyện này, ta lần này, du đảng, đã tìm được một cái biện pháp, có thể ly khai cái này tiểu thế giới, trở về Diêm Phù Đề thế giới. Nếu là chúng ta có thể cử động phái dời hồi Diêm Phù Đề thế giới, còn quản cái này tiểu thế giới Minh Hà kiếm phái làm chi? Diệp Cường Tuyết chấn động, một đôi mắt đẹp gãy nhẹ, nhịn không được nói ra. Sư đệ ngươi càng ngày càng là lợi hại, rõ ràng liền rời đi cái này tiểu thế giới đích phương pháp xử lý đều có thể tìm được. Nếu là chúng ta quả nhiên có thể trở về đi Diêm Phù Đề thế giới, xác thực không bao giờ, nửa tu lo lắng Minh Hà kiếm phái bi hiếp, Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, biện pháp này nhắc tới cũng không xuất ra kỳ, theo Diêm Phù Đề thế giới có thể tiến vào cửu U chi địa, theo chúng ta tại đây cũng có thể đi vào. Chỉ cần chính giữa chuyển hướng thoáng cái, liền có thể trở về Diêm Phù Đề thế giới, chính là trước kia chúng ta không có Diêm Phù Đề thế giới tọa tiêu, tiến vào cửu U chi địa về sau, chỉ có thể là mất phương hướng tại vô tận địa ngục, căn bản tìm không được đường ra ở nơi nào. Mặc dù chúng ta Huyền Minh phái pháp thuật nhất hợp tại cửu U chi địa tu luyện, nhưng cái chỗ kia dù sao không phải sinh nhân có thể ngốc, tìm không được đường ra sớm muộn phải chết tại cửu U chi địa. Diệp Tường Tuyết nhịn không được vấn đạo, chẳng lẽ sư đệ ngươi những năm này tự là đi cửu U chi địa tìm kiếm đường nhỏ? Chúng ta Huyền Minh phái cũng không phải là không có tiền bối muốn tại cửu U chi địa tìm kiếm qua tiến vào Diêm Phù Đề thế giới môn hộ, nhưng đều là không công mà lui, còn đáp lên không ít tiền bối tánh mạng. Dù sao cửu U chi địa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, có rất nhiều cửu U dân, thiên sinh tự hiểu được tu cầm, pháp lực mạnh cũng không thua bởi chúng ta Diêm Phù Đề thế giới tiên đạo sĩ. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, ta cũng chỉ là may mắn. Chuyện này ta còn không nắm đúng, còn cần xin sư phụ định đoạt, sư tỷ ngươi không cần thiết cùng cái khác đồng môn nhắc tới, đợi đến sư phụ đã có quyết đoán, chúng ta nói sau việc này. Tuy nhiên chúng ta Huyền Minh phái ở chỗ này ngày càng sa sút, nhưng sư phụ là hy vọng dùng nghịch cảnh đến tôi luyện đệ tử, chưa hẳn còn muốn trở về tương đối an vật Diêm Phù Đề thế giới. Diệp Tường Tuyết lo nghĩ, cũng không biết Ma Tông Dương nghĩ như thế nào, thầm nghĩ. Diêm Phù Đề thế giới chỉ có hai nhà môn phái so với chúng ta Huyền Minh phái cường hoành, một cái là Linh Kiệu Tiên phái, một cái là Đông Hoàng Nhị Lão Đại Cát Lĩnh, che bởi vì này hai nhà môn phái có tất cả hai vị ôn dưỡng lão tổ, so với chúng ta Huyền Minh phái chỉ có Ma Trường Sinh lão tổ một người một mình chèo chống môn hộ muốn mạnh hơn nhiều. Nếu là Ma Tông Dương tổ sư cũng trở về đi Nam Thiềm Bộ Châu, chúng ta Huyền Minh phái còn e ngại ai đến? Diệp Tường Tuyết tại số 5 vị diện Huyền Minh ngây người thật lâu sau, cũng không biết Diêm Phù Đề thế giới hiện tại cũng không lắm, sống yên ổn, thánh môn thế lực đã sớm thẩm thấu vô khổng bất nhập, còn có ma môn thế lực tại nhìn chằm chằm, nàng càng không biết, Bạch Thắng là ý định triệt để bả số 5 vị diện Huyền Minh nhét vào nắm giữ, không riêng gì Huyền Minh phái, coi như là Minh Hà kiếm phái, hắn cũng ý định khu trục đi ra ngoài, chỉ cần Huyền Minh phái cùng Minh Hà kiếm phái bị đuổi đi, còn lại Thiên Yêu Tông cùng Động Cực Chân Giáo, Bạch Thắng cũng không như thế nào quan tâm. Hắn có cửu không thiên quỷ hỗn độn, lại đang số 3 vị diện xà ma thần cùng số 4 vị diện thủy tinh cung đã thành lập nên khổng lồ thực lực, sư phụ Chu Thương đã đột phá ôn dưỡng đẳng cấp, lại có lão Long Phạm Đà già cái này ôn dưỡng lão tổ, quét ngang số 5 vị diện Huyền Minh tuyệt không vấn đề, đợi đến cái này 5 cái tiểu thế giới đều đã nhét vào nắm giữ, Bạch Thắng liền định lại đi thăm dò những thứ khác tiểu thế giới, nhượng cửu không thiên quỷ hỗn độn lần nữa tăng trưởng. Trên thực tế Bạch Thắng cùng Tiên La, Như Ý, thần thông ba chiếc phi tiên kim châu tiếp cận bên trên sau đó, tự đối với cửu không thiên quỷ càng nhiều vài phần chờ đợi, thậm chí hắn ẩn ẩn cảm thấy, Diêm Phù Đề thế giới không ai có thể đột phá nguyên thần, rất có thể cùng cửu thiên tiên quyết cùng cửu không thiên quỷ có liên quan, chưởng khống cửu không thiên quỷ lại là một cái cần phải thời gian trường kỳ công trình, cho nên Bạch Thắng hiện tại liền định bắt tay vào làm chuẩn bị, hắn đột phá kim đan, cũng bổ hoàng thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, kế tiếp chỉ cần bế quan tìm tu có thể bước vào đạo cơ cảnh giới. Về phần thoát kiếp tầng này, đối với Bạch Thắng như vậy pháp lực còn hơn đạo hạnh đích nhân mà nói, cũng không tính rất khó khăn, ôn dưỡng càng là không có là cửa ải khó khăn, hắn hôm nay tu hành đã trọn, chỉ cần làm từng bước, cho nên hiện tại Bạch Thắng nghĩ hơn nữa là, có thể hay không đột phá nguyên thần, mà không phải là nên như thế nào đạt đạo cơ, vượt qua kiếp số, ôn dưỡng tiên khí, bất quá muốn khu trục Huyền Minh phái cùng Minh Hà kiếm phái, cũng không phải là một sớm một chiều khả xử lý. Bạch Thắng cùng Diệp Tường Tuyết sơ lược nhắc tới sau đó, liền ngược lại hỏi Huyền Minh phái tình huống. Hắn mặc dù có cửu không thiên quỷ hỗn độn, nhưng đối với rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ nhưng nhớ không thể toàn bộ nắm giữ, hỏi nhiều một ít, cũng có trợ giúp hắn càng nhiều giải Huyền Minh phái hiện trạng. Diệp Tường Tuyết không nghi ngờ gì, đối với Bạch Thắng là biết đều bị nói ngôn vô bất tận, biết gì nói nấy, cuối cùng Diệp Tường Tuyết nói ra, sự tình khác thậm chí còn không vội. Chỉ là Minh Hà kiếm phái thường xuyên đến đánh khổ độc sơn, Bạch Thắng sư đệ ngươi gần đây cũng đừng đi rồi, lưu lại giúp bổn phái chống đỡ cá tràng diện a. Sư phụ tuy nhiên chìm hà diệt hết, chỉ sợ cũng vẫn còn muốn tìm tu mấy ngày, lần sau chưa hẳn có thể ra tay. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, việc này cũng tốt. Phải nên cấp Minh Hà kiếm phái một bài học, nhưng bọn hắn biết rõ, chúng ta Huyền Minh phái mới là bản giới đại phái đệ nhất. Bạch Thắng những lời này nói tin tưởng 10 phần. Diệp Tường Tuyết hơi hơi nhíu mày, cũng cảm thấy Bạch Thắng khẩu khí quá lớn, nhưng là Bạch Thắng to ra chính là bổn phái khí thế, nàng cũng không nên khuyên can, đành phải hơi hơi nhắc nhở Bạch Thắng, giới thiệu Minh Hà kiếm phái lợi hại nhất mấy cá đệ tử, nhưng hắn không được chủ quan. Diệp Tường Tuyết tất nhiên là không biết, Bạch Thắng mặc dù mới chỉ là kim đan tu vi, nhưng dựa vào cửu không thiên quỷ, Huyền Minh, đủ để địch nổi bất luận cái gì ôn dưỡng thế hệ. Dù sao hắn cửu không thiên quỷ, Huyền Minh bên trong, có Bạch Cốt Linh Xa, Huyết Thần Tử, Bạch Cốt Xá Lợi ba kiện cửu giai pháp khí, cái này tương đương với ba vị ôn dưỡng lão tổ, thêm khỏi cần nói mặt khác cầu nại hà, U Minh Huyết Hà Kỳ, Nguyên Thần Phiên, Hắc Sát Kiếm, U Minh Thi Hoàng đẳng pháp khí, nếu là người khác thì có vô số pháp khí nơi tay, cũng chưa chắc tự có thể địch nổi đạo hạnh tương đối lớn địch, nhưng là Bạch Thắng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kiếm thuật vô song. Có thể đủ đem những này pháp khí uy lực phát huy đến mức tận cùng, tuy nhiên Nghiêm Sư Ngã cũng là ôn dưỡng lão tổ bên trong người vô cùng lợi hại vật, không phải là phổ thông nhân vật, nhưng Bạch Thắng như cũ có 7-8 phần nắm chắc, có thể chiến thắng, liền Nghiêm Sư Ngã hắn còn không sợ, tự nhiên lại càng không sợ Minh Hà kiếm phái những người khác, nếu không có U Minh Huyết Hà Kỳ trấn áp Minh Hà kiếm phái căn cơ, Bạch Thắng thậm chí có một mình tiến đến, bả Minh Hà kiếm phái sơn môn nhổ tận gốc xúc động. Bạch Thắng trở lại khổ độc sơn bất quá nửa ngày, Minh Hà kiếm phái ngược lại là còn chưa tới, nhưng trong cơ thể hắn Chu Tước kiếm bỗng nhiên chấn kêu bắt đầu. Bạch Thắng đối với Chu Tước kiếm có thể nói bên trên là vừa yêu vừa hận, dù sao Chu Tước kiếm cũng là một kiện pháp bảo đẳng cấp tiên kiếm, trân quý phi thường, nhưng cái này pháp bảo đẳng cấp tiên kiếm lại là ma môn sở hữu, hắn thậm chí cũng không dám cùng Xích Thành tiên phái đồng môn đối mặt, sợ bị nhìn ra cái gì sơ hở. Hắn vốn cũng không muốn cùng Huyền Minh phái đích nhân đối mặt, nhưng là lúc ấy bị ma cửu âm lão tổ theo bên người, hắn cũng không thể nào lựa chọn. Vốn Bạch Thắng còn cảm thấy Chu Tước kiếm thật là trung thực, cuối cùng là thở dài một hơi, không có nghĩ đến cái này thời điểm Chu Tước kiếm lại thanh tỉnh lại. Tiểu tử! Ngươi đối với Nam Thiềm Bộ Châu ngược lại là rất quen thuộc, có thể hay không giúp ta tìm kiếm một kiện đồ vật. Bạch Thắng vốn lo lắng Chu Tước kiếm bốc trần thân phận của hắn. Lại không nghĩ rằng Chu Tước kiếm bỗng nhiên đưa ra như vậy một cái yêu cầu, nhịn không được vấn đạo, tiền bối nghĩ phải tìm đồ vật gì đó. Chu Tước kiếm biến hình mà ra, nguyên linh lộ ra hóa thành một đầu nho nhỏ Chu Tước, vẫy vài cái cánh, tựu đã rơi vào Bạch Thắng trên bờ vai, ngữ khí có chút trầm thấp nói ra, là một cái tên là Tiên La tiểu nữ hài tử, nàng bổn tướng cũng hẳn là một kiện pháp bảo, chỉ là lúc trước ta nguyên linh mới sinh, còn có rất nhiều ngây thơ, cho nên nhìn không phá lai lịch của nàng. Bạch Thắng có chút kinh ngạc, vấn đạo, tiền bối vì sao phải tìm nàng? Chu Tước kiếm nguyên linh trầm ngâm sau nửa ngày, lúc này mới nhàn nhạt nói ra, bởi vì nàng có thể là Diêm Phù Đề thế giới duy nhất một kiện chân hình pháp bảo, ta cũng muốn hỏi hỏi nàng, như thế nào tài năng đột phá hư linh, tấn cấp chân hình. Diêm Phù Đề thế giới bị người vô cùng lực chặt đứt cùng Cửu Thiên Tiên Khuyết liên hệ, cũng đoạn tuyệt này giới phi thăng chi lộ, trừ chúng ta cái này vài món bị vứt bỏ pháp bảo. Không tiếp tục nguyên thần chân tiên thế hệ, ta có dự cảm, có lẽ qua không được bao lâu, Diêm Phù Đề thế giới muốn có một hồi đại tai kiếp, trận này tai kiếp ma môn mấy cái lão gia hỏa là biết đến, nhưng là chúng ta vài món trấn phái pháp bảo lại còn không biết, chỉ có thể loáng thoáng có chút cân nhắc. Đại tai kiếp, Bạch Thắng kinh ngạc hỏi một câu, Chu Tước Kiếm cười hắc hắc nói, bằng không thì vì sao ma môn cần phải thống nhất toàn bộ Diêm Phù Đề thế giới, ngươi đạo là ma môn tự tranh giành cường đấu hung ác đến loại này mang không nói đạo lý tình trạng đến sao, ai có thể đủ tại đây tràn đại tai kiếp trước đó chạy ra Diêm Phù Đề thế giới, tu thành bất tử chi thân, hay hoặc là chứng đạo nguyên thần, tự có thể thoát kiếp bất tử, còn lại cũng chỉ có thể cùng thế cùng đốt. Bạch Thắng cũng không phải đặc biệt, chớ tin Chu Tước Kiếm lời mà nói, chỉ là hắn vừa nghĩ tới Tiên La, Như Ý, Thần Thông, trăm phương ngàn kế muốn câu thông cửu thiên tiên quyết, thà rằng cùng chính mình hóa giải thù hận, cũng không khỏi đắc hơi hơi tâm động. Diêm Phù Đề thế giới không hiểu thấu sẽ không có nguyên thần thế hệ, lại nói tiếp cũng là một kiện cực kỳ chuyện cổ quái tình, ký nhiên tiền bối nghĩ phải tìm vị này Tiên La tiền bối, ta tất nhiên toàn lực hỗ trợ, Chu Tước Kiếm lặng lẽ nở nụ cười nhất thanh. Nói ra, ngươi nếu là có thể giúp ta tìm được Tiên La, ta có thể chỉ điểm ngươi đi tìm năm đó Tiên La phái ba lưỡi phi kiếm dùng làm trao đổi. Bạch Thắng trong lòng hơi khẽ chấn động, hắn bả Trảm Vân cùng Tài Vân luyện hóa đến Kim Hà Phiên trong tay cũng không có cái gì dùng chung phi kiếm rồi. Tuy nhiên Kim Hà Phiên cũng có thể phát ra kiếm khí, nhưng dù sao cùng thực kiếm bất đồng, sắc bén hơi yếu, uy lực cũng kém, chỉ là hắn biết rõ mình đã không tiếp tục tâm lực đi tế luyện cái này hai lưỡi phi kiếm. Cái này mới làm ra nhịn đau bỏ những thứ yêu thích hành vi, nếu là có thể có được Tiên La phái năm đó ba khẩu trấn phái phi kiếm chi nhất, Bạch Thắng tại đây thế giới cơ hồ cũng đã vô địch rồi, đã tính nguyên thủy ma chủ, được cửu thiều lưu âm kiếm diệu âm loan, cũng đều không nói chơi, thêm khỏi cần nói các phái ôn dưỡng lão tổ, hay hoặc là ma môn tu thành thập đại thần ma pháp môn mấy cái nhân vật, thậm chí đã tính bị Minh Hà kiếm phái lại thiên y được U Minh huyết hà kỳ, với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Mặc dù hắn chưa hẳn một kiếm nơi tay, tự có thể quét ngang thiên hạ, nhưng ít ra tại Diêm Phù Đề thế giới cũng lại không có nhân có thế không biết làm sao được rồi hắn. Đáng tiếc ta tu luyện đạo pháp cùng Chu Tước Kiếm không hợp nhau, bằng không thì cũng không, cần phải hao tâm tổn trí cái gì, chỉ cần bả Chu Tước Kiếm tế luyện đến thuận buồm xuôi gió tình trạng, Diêm Phù Đề thế giới mặc dù quảng đại, cũng không có thế không biết làm sao được rồi ta đích nhân vật của ta. Hôm nay còn phải đi tìm Tiên La phái ba khẩu tiên kiếm. Mặc dù có thể tìm được, chỉ sợ cũng khó nhất thời hàng phục, càng có rất nhiều chuyện xấu, không thể coi như đúng số. Bạch Thắng tâm tư đánh cho mấy cái chuyển, liền cười hì hì đối với Chu Tước Kiếm nói ra, những sự tình này nhi tạm thời không đề, đã tính chúng ta muốn tìm vị kia Tiên La tiền bối, cũng nên cần phải có chút ít chuẩn bị, bằng không thì gặp gỡ bực này chân hình đẳng cấp pháp bảo nguyên linh, vạn nhất đối phương trở mặt, chúng ta chẳng phải là đều muốn xong đời. Chu Tước Kiếm ngáp một cái, nói ra, tiểu tử ngươi giảo quyệt tâm tư đang đông, ta cũng không kiên nhẫn lý những này tục vụ, hết thảy đều có ngươi tới đắn đo chủ ý a. Ta muốn trước ngủ say mấy ngày, vận luyện nguyên linh, không có chuyện không muốn đánh nhiễu. Chu Tước Kiếm nguyên linh thu nạp hai cánh, giống như chui vào Bạch Thắng trong cơ thể, Bạch Thắng hơi hơi trầm ngâm trong chốc lát, biết rõ chuyện này không phải là mình có thể suy nghĩ minh bạch, chỉ sợ cấu kết nhớ năm đó đạo môn rất nhiều tổ sư gia quan hệ, cho nên cũng tựu không tại nhiều nghĩ. Yên lặng vận luyện pháp lực, chờ đợi Minh Hà kiếm phái người tới gây hấn, đồng thời cũng âm thầm tìm cách, như thế nào bả Huyền Minh phái cùng Minh Hà kiếm phái khu trục ra số 5 vị diện Huyền Minh sự tình. Bạch Thắng trở về bất quá 5-3 ngày, Khổ Độc Sơn bên ngoài tự bỗng nhiên sinh ra dị triệu, một đầu sáng lạng huyết hà, ngang qua trăm ngàn dặm, theo Minh Hà kiếm phái phương hướng bay tới, huyết hà bên ngoài càng có hơn 10 đạo độn quang, mỗi một đạo độn quang đều hung hăng càng quấy đến cực điểm, mảy may cũng không che lấp. Bạch Thắng có cửu không thiên quỷ hỗn độn với tư cách tai mắt, cho nên hắn khẽ nhíu mày, lập tức tự thấy được cái này hơn 10 đạo độn quang bên ngoài, còn có một đầu như có như không kiếm khí quay quanh hư không. Cái này đạo kiếm khí cuồn cuộn đại thế, tựa như Minh Hà, du tẩu sinh tử, quán triệt hư vô, thỉnh thoảng tại hư thật chi gian chuyển đổi, mờ ảo đến không thể cân nhắc. Nếu không có Bạch Thắng có cửu không thiên quỷ hỗn độn, vẫn thật là tra biết bất giác, đây là nghiêm sư ngã. Không nghĩ tới hắn nhất phái lão tổ, rõ ràng làm bực này trộn đạo sự việc, Bạch Thắng lạnh lùng cười cười, đáy lòng đã phỏng đoán phân. Nghiêm sư ngã khống chế Minh Hà kiếm điển, ẩn núp trong hư không, vì đích chẳng những là cho mình những này, đồ nhi hộ giá, càng là ý định nếu có thể dẫn xuất Huyền Minh phái trưởng lão cấp đích nhân vật, thậm chí tự là Ma Tông Dương đến, tự bỗng nhiên ra tay đánh lén. Loại này sự việc Nghiêm sư ngã đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, thật đúng được xưng tụng cưỡi xe nhẹ đi đường quen, ma tông Dương Thiên Tung Tư, cũng là ôn dưỡng lão tổ, nhưng lại hai lần ba phen bị Nghiêm sư ngã ám toán, liền có thể thấy vị này Minh Hà kiếm phái lão tổ có nhiều xảo trá. Bạch Thắng ngược lại là đối với Nghiêm sư ngã cũng không e ngại, ngược lại có chút kích động, muốn cùng vị này Minh Hà kiếm phái lão tổ động thủ, thử một chút vị này Minh Hà kiếm phái lão tổ Minh Hà kiếm điển, đến tột cùng có mấy phần uy lực. Bạch Thắng tu vi ngày càng tăng trưởng, nhất là được ma cửu âm ban tặng non nửa công lực, đã tính không sử dụng xích thành tiên phái đạo pháp, chỉ là huyền minh phái đạo pháp, cũng đã đủ địch nổi ôn dưỡng lão tổ. Chỉ là hắn còn chưa có cùng ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ chính diện đấu pháp qua, đáy lòng ngược lại cũng có vài phần tung tăng như chim sẻ. Diệp Tường Tuyết tại cảm ứng được Minh Hà kiếm phái đột kích sau đó, cái thứ nhất nổi lên giữa không trung, tại Diệp Tường Tuyết sau lưng, tựu là hơn 10 tên huyền minh phái kiệt xuất nhất đệ tử. Chỉ là những người này tu vi đều kém Diệp Tường Tuyết một bậc, sao không được Minh Hà kiếm phái đột kích những này, đệ tử khí thế tăng vọt, Nghiêm sư ngã cùng Ma Tông Dương cũng sẽ không tại loại này cấp bậc xung đột trong ra tay, hai vị này lão tổ có tất cả tính toán, ra tay đều muốn một kích tất trúng, miễn cho nhượng địch nhân đào thoát, càng thêm khó có thể đối phó. Bạch Thắng hơi hơi trầm ngâm một hồi, cũng tự khống chế độn quang phi thăng giữa không trung, hắn nhẹ nhàng cản lại Diệp Tường Tuyết, thấp lên tiếng nói ra. Một trận trước hết để cho ta tới a. Diệp Tường Tuyết rất phục Bạch Thắng chi năng, liền hơi hơi mở ra nửa bước, nhường Bạch Thắng trong đám người kia mà ra. Bạch Thắng cũng không khách khí, ngắt pháp quyết, tự là tam đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm quang bay ra, hắn cái này tam đạo kiếm quyết hạt giống phù lục, cũng đã tế luyện đến thiên cương đẳng cấp, tương đương với ôn dưỡng lão tổ đỉnh phong pháp lực. Tuy nhiên Minh Hà kiếm phái những này, đệ tử đều từng người bất phàm. Nhưng Bạch Thắng tuyệt không tin hắn nhóm đủ tư cách ngăn lại chính mình tam đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm quang. Vốn Bạch Thắng đối với thập bát nê lê địa ngục kiếm cũng chỉ tu luyện tới đầu mấy tầng, nhưng là hiện tại hắn một hơi, bả thập bát nê lê địa ngục kiếm pháp, theo quan tự cư, cư hư thối lược, tan cư đô, lâu, phòng tốt, thảo ô ti sau, đô lô nang đáng, bất lô bán hô, ô lại đều, nê lô đô, ô lược, ô mãn, ô tạ, ô hô, tu kiện cư. Mặt đô can trực hô, khu đường cái, một đường sử đến cuối cùng nhất chiêu trần mạc, thập bát nê lê địa ngục kiếm pháp tu luyện tới như thế đẳng cấp, thật đúng có một kiện chém vào thập bát trọng địa ngục chi năng, Bạch Thắng cái này tam đạo kiếm quang chỉ là một cái thoáng, tự vượt qua trăm ngàn dặm, trực tiếp chém giết đến Minh Hà kiếm phái mỗi bên vị đệ tử trước người, Bạch Thắng ra tay lại hung ác lại độc, hắn lại là bả Minh Hà kiếm phái coi là đại thù địch đến đối đãi, cho nên xuất thủ một tia lưu tình cũng không có. Chỉ cần một kiếm đem những này Minh Hà kiếm phái nhất tú ra đệ tử toàn bộ chém giết, cái này hơn 10 tên Minh Hà kiếm phái đệ tử cầm đầu cái kia nhân, cơ hồ tại trong một sát na cũng cảm giác được không tốt, thậm chí cũng không dám thúc giục chính mình tu luyện U Minh Huyết Hà thần cấm để ngăn cản, mà là quát lớn, U Minh Huyết Hà kỳ tiền bối, mau tới cứu cứu tiểu tử. Cái này hóa thân cuồng cuộn Huyết Hà Minh Hà kiếm phái đệ tử đúng là Lại Thiên Y, hắn hơn 10 năm trước đúc thành kim đan. Hôm nay đã là đạo cơ tu vi, tùy thời cũng có thể vượt qua đệ nhất trọng thiên kiếp, trở thành thoát kiếp đại tông sư, nhất là Lại Thiên Y tư chất xuất chúng, vì Minh Hà kiếm phái mấy ngàn năm nay khó gặp đích thiên tài, hắn mấy lần tìm kiếm U Minh Huyết Hà Kỳ, cũng có phần đắc cái này pháp bảo yêu thích. Nếu không phải có Bạch Thắng tầng này quan hệ, U Minh Huyết Hà Kỳ nói không chừng đã nhận biết Lại Thiên Y vi chủ nhân, khi đó liền là số 5 vị diện huyền minh mặt khác sở hữu môn phái mặt thế. Không riêng gì huyền minh phái muốn không may, Bạch Thắng nghĩ thập phần dứt khoát, chỉ cần bả Lại Thiên Y giết, ai biết Minh Hà kiếm phái lại có mấy ngàn năm mới có thể ra một cái loại thiên tài này, U Minh Huyết Hà Kỳ cũng không phải dễ dàng nguyện ý nhận chủ, chỉ cần cái này pháp bảo không có có chủ nhân, mặc dù đối với Minh Hà kiếm phái có chút bảo hộ, chỉ cần Bạch Thắng không phải muốn tiêu diệt Minh Hà kiếm phái, sẽ không sợ U Minh Huyết Hà Kỳ xuất đầu, ngay tại Bạch Thắng kiếm quang xoắn vào Lại Thiên Y hộ thân Huyết Hà thời điểm. Một đạo huyết quang bay ra, rõ ràng cũng là thiên cương cấm chế, cùng thập bát nê lê địa ngục kiếm quang hung hăng dạo sát cùng một chỗ, huyết quang trấn áp phía dưới, Bạch Thắng tam đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm quang rõ ràng không thể đột phá hư không, cần phải ly khai huyết quang che phạm vi, cái này tam đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm quang tài năng xuyên toa hư không, Bạch Thắng hơi hơi giật mình, Lại Thiên Y đương nhiên không có bực này phát lực, đạo này thiên cương đẳng cấp U Minh Huyết Hà thần cấm tự nhiên là U Minh Huyết Hà Kỳ cho mượn đến đấy, thập bát nê lê địa ngục kiếm là tiểu thần cấm, mặc dù có tam đạo kiếm quang, cũng không thể chiếm được U Minh Huyết Hà thần cấm thượng phong là đương nhiên, Bất quá càng làm cho Bạch Thắng âm thầm kinh ngạc chính là U Minh Huyết Hà Kỳ thái độ. U Minh Huyết Hà Kỳ ký nhiên cho mượn ra một đạo thiên cương cấm chế, dĩ nhiên là không cho phép có nhân giết lại thiên y. U Minh Huyết Hà thần cấm uy lực tại phía xa thập bát nê lê địa ngục trên thân kiếm, Bạch Thắng cũng không phải không có biện pháp khắc phá vỡ cái này một đạo U Minh Huyết Hà thần cấm, dù sao hắn cửu không thiên quỷ, huyền minh ở trong pháp khí rất nhiều, mặc dù không có một đạo thiên cương đẳng cấp thần cấm, tiểu thần cấm lại không ít, các loại pháp thuật vận dụng bắt đầu. Bạch Thắng chính mình lại là chiến đấu kỹ nghệ đại tông sư, lại thiên y mặc dù có U Minh Huyết Hà Kỳ bảo hộ, cũng chưa chắc tự có thể ngăn cản được rồi hắn nhiều loại sát thủ, nhưng là Bạch Thắng hơi hơi trầm ngâm một lát, vẫn là quyết ý không chọc tức U Minh Huyết Hà Kỳ, ký nhiên U Minh Huyết Hà Kỳ đã biểu lộ thái độ, hắn muốn cân nhắc các loại hậu quả cùng khả năng. Tam đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm quang tuy nhiên không thể phá vỡ U Minh Huyết Hà thần cấm. Nhưng chỉ cần thoát khỏi U Minh Huyết Hà Kỳ trấn áp cái kia một khối hư không, tự có thể xuyên thẳng qua tự nhiên, biến hóa ngàn vạn. Vô số hư không mảnh vỡ tạo thành mũi kiếm, hóa thành năm quan mười sắc, thanh thế làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Tại Bạch Thắng đủ loại kỳ diệu kiếm pháp phía dưới, sinh sinh bả Minh Hà kiếm phái hơn 10 tên xâm phạm đệ tử vòng ở trong đó. Lại thiên y được U Minh Huyết Hà thần cấm bảo vệ, dũng khí tuy nhiên lớn mạnh không ít. Nhưng hắn mắt nhìn cái này tam đạo quan cầu vòng giống như quỷ thần, tại trong hư không biến mất vô thường, hắn mấy lần nghĩ muốn trùng kích đi ra ngoài, đều bị cái này tam đạo quan cầu vòng lớn đến gần thân đến, suýt nửa tự đổ hỏng bét. Lại thiên y thầm nghĩ, huyền minh phái mấy vị trưởng lão ta cũng đã gặp, trừ phi ma tông dương, không nhân có thể có thủ đoạn như thế, về phần trẻ tuổi chỉ có Diệp Tường Tuyết là cái lợi hại đối thủ, nhưng cũng sẽ không là thiên cương đẳng cấp U Minh Huyết Hà thần cấm một kích địch. Người này đến tột cùng là ai, rõ ràng có như vậy lợi hại thủ đoạn. Cái này thủ đoạn ít bại bởi sư phụ ta cái kia đẳng cấp rồi, lại thiên y đương nhiên nghe nói qua Bạch Thắng, chỉ là hắn nói cái gì cũng không nghĩ tới Bạch Thắng rõ ràng có thể có lợi hại như thế, hắn còn tưởng rằng Bạch Thắng tối đa cũng tự cùng hắn bổn sự tương đương, thậm chí còn muốn mạnh hơn một tầng, tuyệt không khả năng là có thể mượn tới U Minh Huyết Hà Kỳ một đạo thiên cương pháp lực đối thủ của mình. Sở hữu tự nói chuyện gì cũng không nghĩ tới Bạch Thắng trên người đi, Bạch Thắng bả tam đạo kiếm quan thúc khai mở, thật đúng là thủy ngân chảy, vô khổng bất nhập, kiếm thuật của hắn đã sớm đạt đến cực huyền diệu cảnh giới, lúc này bất quá dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, tự nhượng lại thiên y cùng chư vị Minh Hà kiếm phái đệ tử nửa bước không được đi về phía trước. Bạch Thắng bằng cái này tam đạo kiếm quan nghĩ muốn giết chết lại thiên y hơi có chút khó lòng, nhưng nghĩ muốn bại lui hắn lại không tính chuyện gì. Bạch Thắng khống chế kiếm quang đồng thời, chính thành ở trên chú ý lực đều đặt ở ẩn nút hư không cái kia một đạo kiếm khí, với hắn mà nói, mặc dù lại thiên y có U Minh Huyết Hà Kỳ bảo vệ, như cũ không tính lớn địch, ngược lại là nghiêm sư ngã cái này lão hồ ly, có thế nhiều lần ám toán ma tông dương, bất kể là thủ đoạn vẫn là mưu kế, đều có thể thành này giới cao nhất. Đối với Bạch Thắng mà nói, vị này Minh Hà kiếm phái trưởng giáo lão tổ, mới là hắn địch nhân lớn nhất. Bạch Thắng âm thầm khấu trừ 6-7 đạo lợi hại pháp thuật, chủng nghĩ nghiêm sư ngã chỉ cần vừa xuất hiện, tự cấp vị này Minh Hà kiếm phái trưởng giáo chân nhân một cái đại đại kinh hỷ, nhưng là nghiêm sư ngã hết lần này tới lần khác thập phần trầm đắc trụ khí, mặc dù môn hạ đệ tử đỡ trái hở phải, địa thế nguy tại sớm tối, như cũ chưa từng ra tay, nghiêm sư ngã đây là muốn chờ sư phụ ta ma tông dương ra tay a. Đã như vậy, ta tự bức hắn không thể không đi ra, Bạch Thắng hơi hơi suy nghĩ một lát. Tự nhe răng cười cười, thân thể rung lên, liền có một đạo huyết quang bay ra, đúng là hắn tế luyện thành công huyết thần tử. Cái này đầu huyết thần tử tuy nhiên ngoại trừ huyết ảnh thần quan bí quyết bên ngoài, huyết ảnh luyện thần pháp còn lại pháp lực đều không thể tế luyện đến thiên cương đẳng cấp, nhưng lại vừa may khắc chế U Minh Huyết Hà thần cấm. Nhất là huyết thần tử độn nhanh chóng thiên hạ vô song, cơ hồ còn vượt qua kiếm khí lôi âm thuật, Bạch Thắng hôm nay toàn lực thúc sử kiếm khí lôi âm, đại khái cũng không quá 7 âm cảnh. Cái này đầu huyết thần tử so với hắn toàn lực thúc dục kiếm khí lôi âm cơ hồ là tương xứng, nhất là huyết ảnh thần quan bí quyết ẩn hiện vô thường, tụ tán như ý, nhất âm độc, lại thiên y chỉ cần hơi có sơ sẩy sẽ bị huyết ảnh thần quan ăn mòn, so thập bát nê lê địa ngục kiếm vẫn còn muốn nham hiểm nhiều, phân ra huyết thần tử đi vây khốn lại thiên y một hàng, Bạch Thắng nhẹ nhàng một tiếng quát, tam đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm bỗng nhiên hợp nhất, sử xuất hắn 72 lộ long hình kiếm thức bên trong kết hợp nhất thức. Tam đạo kiếm quang hợp lại, hóa thành một đạo sáng chói quang hồng, dây lát liền chui vào hư không, thập bát nê lê địa ngục kiếm qua lại hư không, minh hợp vô thường, Bạch Thắng kiếm thuật lại là phát triển lợi hại, một kiếm này kết hợp phát ra, khoảng cách sau đó liền truy đuổi lên ẩn núp vô tận trong hư không mặt khác một đạo kiếm khí. Cái này đạo kiếm khí giống như minh hà cuồn cuộn, du tẩu sinh tử, quán triệt hư vô, thỉnh thoảng tại hư thật chi gian chuyển đổi, mờ ảo đến không thể cân nhắc, nhưng không câu nệ cái này một đạo kiếm khí như thế nào mờ ảo, cũng cấp Bạch Thắng cái này một đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm kết hợp phá vỡ, tại trong hư không hiện ra chân hình đến. Cái này một đạo minh hà kiếm khí bị Bạch Thắng bước ra, tự cùng thập bát nê lê địa ngục kiếm ở trên hư không dây dưa bắt đầu, Nghiêm Sư Ngã cũng không ngờ được Bạch Thắng rõ ràng có thủ đoạn như thế, nhưng vị này minh hà kiếm phái lão tổ, thực sự có kiên nhẫn, cùng Bạch Thắng tại trong hư không truy đuổi tranh đấu. Hai đạo kiếm khí đều vì thế giới cao nhất kiếm pháp, Bạch Thắng ba đạo kiếm khí hợp nhất, ngũ quan thập sắc, sáng lóa, Nghiêm Sư Ngã minh hà kiếm khí lại giống như một đạo ức vạn kiếm khí tạo thành trường hà. Kéo không dứt, so thập bát nê lê địa ngục kiếm thế cường hoành gấp trăm lần, hai người giao thủ dây lát cựu là ngàn chiêu, kiếm thuật biến ảo đã đến cực hạn, Bạch Thắng đáy lòng hơi hơi giật mình, nghĩ ngợi nói, Minh Hà kiếm điển vi Minh Hà kiếm phái ba cấm năm pháp chi nhất, cũng là tam đại thần cấm pháp thuật đứng đầu, uy lực vẫn còn tại U Minh huyết hà thần cấm phía trên, ta vốn tưởng rằng Nghiêm Sư Ngã có lẽ cùng sư phụ ta Ma Tông Dương đồng dạng, tuy nhiên luyện tựu mấy môn thiên cương pháp lực. Lại vẫn chưa bả một đạo thần cấm sở hữu pháp thuật muốn tu luyện đến thiên cương, luyện tự thiên cương thần cấm, nhưng nhìn hắn ứng phó ta thập bát nê lê địa ngục kiếm như thế ung dung, chỉ sợ đã tính còn chưa bả minh hà kiếm điển toàn bộ luyện thành, chỉ sợ cũng không có kém bao nhiêu hỏa hầu rồi, hắn hiện tại cố ý áp chế công lực, không biết đánh cái quỷ gì chủ ý. Bạch Thắng tinh khiết dùng huyền minh phái đạo pháp đối địch, tuy nhiên cửu không thiên quỷ, huyền minh uy lực vô cùng, nhưng lại khiếm khuyết một đạo thiên cương thần cấm. Hắn tu luyện tới thiên cương đẳng cấp tiểu thần cấm ngược lại là có không ít, nhưng không có bả U Minh trấn ngục thần cấm, Thái Âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, A Tỳ Nguyên thần ấn, Xâm La Minh ngục thần cấm đẳng chính tông thần cấm pháp thuật tu luyện tới thiên cương đẳng cấp, dùng hắn đạo hạnh, có thế có được hôm nay pháp lực, đã là kinh thế hải tục, độc nhất vô nhị, nghĩ muốn lại tu thành thiên cương thần cấm, cái kia chính là siêu phàm nhập thánh, vang dội cổ kim rồi, hiện tại Bạch Thắng còn làm không được điểm này. Không có thiên cương thần cấm áp trục, Bạch Thắng tuy nhiên cũng không sợ Nghiêm Sư Ngã, nhưng nếu là vị này Minh Hà kiếm phái lão tổ chính xác bả Minh Hà kiếm điển luyện thành một đạo thiên cương thần cấm pháp lực, Bạch Thắng tự biết thủ thắng đã không khả năng, trừ phi hắn vận dụng Chu Tước kiếm, thậm chí triệu hoán Xích Dương Liệm, bất quá hắn nếu là vận dụng hai kiện pháp bảo kia, tin tưởng U Minh huyết hà kỳ cũng sẽ không ngồi nhìn, U Minh huyết hà kỳ cùng hắn quan hệ không tầm thường, nhưng dù sao cũng là Minh Hà kiếm phái pháp bảo. Không có khả năng ngồi nhìn Minh Hà kiếm phái bị hắn diệt sạch, đến tình trạng kia, Bạch Thắng tuy nhiên cũng có tả hữu thắng cục lực lượng, nhưng lại không phải hắn nghĩ muốn kết quả. Bạch Thắng tâm tư thay đổi thật nhanh, nhất thanh quát to, thì có một đầu bạch cốt ma thần bay ra, cái này đầu bạch cốt ma thần toàn thân như ngọc, quanh thân 36 đầu bạch cốt yêu long quay quanh, nhưng lại là Bạch Thắng bả bạch cốt xá lợi cùng bạch cốt linh xa hợp nhất, thúc giục bạch cốt trấn ma lệnh diễn biến đi ra. Cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, cũng chỉ có ba kiện cửu giai pháp khí, còn lại pháp khí Bạch Thắng cũng biết không làm gì được Đắc Nghiêm Sư Ngã, dứt khoát cựu đều che giấu, chích với tư cách pháp lực ngọn nguồn. Cái này đầu bạch cốt ma thần chợt hiện, liền có U Minh địa ngục bộc phát, khí thế hùng hồn khổng lồ, chấn nhiếp vạn dặm xa. Lại thiên y chích nhìn, nhìn, một cái, tự không trên một tiếng thúc giục U Minh huyết hà thần cấm vãng lai lộ thối lui, hắn có U Minh huyết hà kỳ bảo vệ. Bạch Thắng biết rõ giết không được, liền cũng tự do hắn rời đi. Nghiêm Sư Ngã nhìn thấy Bạch Thắng thúc phát ra tới cái này đầu bạch cốt ma thần, đáy lòng hơi hơi nghiêm nghị, lại bỗng nhiên thét dài nhất thanh, hiện thân đi ra, quát, Ma Tông Dương đạo hữu quả nhiên bất phàm, rõ ràng có thế dạy dỗ ra là như thế rất cao minh đệ tử. Nghiêm Sư Ngã tự nhận không kịp, cam bái hạ phong. Nghiêm Sư Ngã hiện thân đi ra, Khổ Độc Sơn bên trên khoang thai bay lên một đoàn bạch quang. Giữa bạch quang một quả bạch cốt xá lợi ném quay tít mấy vòng, liền lộ ra hóa đi ra Ma Tông Dương âm thần. Vị này huyền minh phái lão tổ được tổ tông ma cửu âm trợ, lúc này chìm hà đi vào, tu vi lại khôi phục tinh tiến, lộ ra hóa âm thần tựa như sinh nhân. Ma Tông Dương lạnh quát lạnh nói, Nghiêm Sư Ngã đạo huynh, nếu là ngươi còn có cái gì ý định, liền tính toán sai rồi, ta Khổ Độc Sơn hôm nay đã có bạch thắng, liền như cũ là bản giới đại phái đệ nhất. Trừ phi ngươi cái kia đồ nhi có thể được đến U Minh huyết hà kỳ, bằng không thì Minh Hà kiếm phái tự vĩnh viễn đều muốn tại ta huyền minh phái phía dưới. Bất quá, ngươi có U Minh huyết hà kỳ, ta cũng có huyết thần tử, đến lúc đó ai thắng ai thua còn chưa biết được. Bổn phái Cửu Âm lão tổ đã tỉnh táo lại, chỉ là vẫn còn muốn bế quan tìm tu, nếu không Nghiêm sư Ngã đạo hữu liền có thể nhìn thấy lão nhân gia ông ta thần uy. Nghiêm sư Ngã nghe được ma Cửu Âm ba chữ, không chút nghĩ ngợi, ngay cả mặt mũi tử cũng không để ý, Minh Hà kiếm khí co rụt lại, dây lát tự rời đi trăm ngàn dặm. Đợi đến Minh Hà kiếm khí đi xa, Nghiêm sư Ngã thanh âm mới vang vang truyền đến, kêu lên, Cửu Âm lão tổ ký nhiên sống lại, ta cũng không dám quấy rầy, đợi đến vốn đã có U Minh huyết Hà kỳ tọa trấn, tài đích thân đến tiếp a. Ma Tông Dương nhìn Nghiêm sư Ngã thối lui, sắc mặt lại cũng không tốt, hắn hướng về phía Bạch Thắng khẽ gật đầu, âm thần co rụt lại, liền lại khôi phục bế quan rời đi. Bạch Thắng đương nhiên biết rõ ma Cửu Âm lão tổ đã hóa đi, nếu là Minh Hà kiếm phái thực sự U Minh huyết Hà kỳ, trận chiến cái này pháp bảo đến đánh, Huyền Minh phái vẫn thật là không có cách nào ngăn cản. Bạch Thắng hơi than thở nhẹ, theo như rơi độn quang sau đó, liền đi tìm Ma Tông Dương. Như thế nào bả Huyền Minh phái cùng Minh Hà kiếm phái kéo về Diêm Phù Đề thế giới, đã là hắn là tối trọng yếu nhất một sự kiện nhi. Chỉ có bả cái này hai nhà có thể tả hữu cái thế giới này lực lượng bài xích, hắn có thể triệt để nắm giữ cái này tiểu thế giới, đi theo bắt đầu đối với mặt khác tiểu thế giới ăn mòn. Đợi đến Cửu Không Thiên Quỷ Hỗn Độn bả sở hữu đại tiểu thế giới đều một lần nữa nhét vào nhất thể, tựu là thích hợp Cửu Thiên Tiên Khuyết thăm dò rồi. Nguyên bản Tiên La phái nối Cửu Không Thiên Quỷ, kéo dài qua bốn cái đại thế giới, Diêm Phù Đề thế giới, Cửu U Chi Địa, Luyện Ngục Ma giới, Cửu Thiên Tiên Khuyết, còn có 35 tiểu thế giới. Bạch Thắng tiếp trưởng Cửu Không Thiên Quỷ sau đó, cũng chỉ nắm giữ nhất hào vị diện Thanh Long, số 2 vị diện Tiên La, số 3 vị diện Xà Ma Thần. Cái này ba cái tiểu thế giới. Thậm chí tự liền số 4 vị diện Thủy Tinh Cung cũng còn chưa tính toán hoàn toàn nắm giữ, lão Long Vương Phạm Đà già như cũ vi số 4 vị diện Thủy Tinh Cung Vương, về phần số 5 vị diện Huyền Minh, càng là chích nối cơ bản giám sát và điều khiển hệ thống, tự liền trấn thủ pháp khí thậm chí còn vị thiết lập, bình thường đều là xích dương liệm để thay thế, còn mượn một bộ phận ngũ đăng thần chủ uy năng, bốn cái đại thế giới Bạch Thắng trưởng khống tối đa Diêm Phù Đề thế giới. Cũng còn không đủ hoàn thiện, chớ nói chi là vốn Tiên La phái sẽ không có thế nắm giữ Cửu U Chi Địa cùng Cửu Thiên Tiên Khuyết, ngược lại là Luyện Ngục Ma giới bởi vì có Thái Cổ Ma Sơn, Bạch Thắng lại đã nhận được Tiên La, thần thông, như ý cho phép, lúc này mới vững chắc Luyện Ngục Ma giới địa bàn. Bạch Thắng tự hoàn toàn lực trưởng khống bốn cái đại thế giới, coi như là Diêm Phù Đề thế giới hắn cũng vô lực nắm giữ, nhưng là còn lại 35 tiểu thế giới, Bạch Thắng lại không có ý định lại buông tha. Muốn hết thảy nhét vào chính mình trưởng khống, đồng thời Bạch Thắng cũng cảm thấy, chỉ là 5 cái tiểu thế giới thì có nhiều như vậy đặc sắc, còn lại 30 tiểu thế giới chưa hẳn sẽ không có cất giấu đồ vật gì đó, Tiên La, Thần Thông, Như Ý, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, cái này 5 chiếc phi tiên kim châu đi dạo 4 cái đại thế giới, 35 tiểu thế giới, tất nhiên biết rõ rất nhiều Tiên La phái đích bí mật. Nhưng là Bạch Thắng vẫn chưa cùng cái này mấy chiếc phi tiên kim châu có càng sâu cấp độ thông đồng. Không cách nào làm cho cái này 5 chiếc phi tiên kim châu cùng hắn thổ lộ càng nhiều nửa Tiên La phái bí mật, cũng chỉ có thể chính mình đi tìm. Bạch Thắng tại Khổ Độc Sơn địa vị, đã gần với Ma Tông Dương, mặc dù hắn hồi lâu chưa từng trở về, cũng không có cải biến. Nhất là pháp lực của hắn tiến triển cực nhanh, tự liền Nghiêm sư Ngã cũng có thể bằng pháp lực chiến lui, càng làm cho người ngoài không có cách nào nghi vấn địa vị của hắn. Cho nên Bạch Thắng trực tiếp tiến vào Ma Tông Dương tìm tu tỉnh thất. Tự như tiến vào chỗ của mình thông thường tùy ý, Ma Tông Dương cũng tự hồ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là vị này Huyền Minh phái lão tổ thân thể như cũ tìm tu, chỉ có âm thần bồi hồi tại bên ngoài, tu luyện tới ngân sát đẳng cấp tựu có thể ngưng tụ âm thần theo pháp lực tăng cường, uy lực cũng phục càng lúc càng lớn, bởi vì âm thần là pháp lực cùng một bộ phận ý niệm trong đầu kết hợp, ngưng tụ chi vật, cho nên tu vi đến Ma Tông Dương cái này đẳng cấp, ngưng tụ âm thần tùy ý cực kỳ. Mặc dù bị người bị phá hủy cũng có thể dễ dàng khôi phục, đã đến thân ngoại hóa thân cấp độ, Bạch Thắng hơi hơi khom người, trước lễ bái sư phụ, sau đó lúc này mới đem mình xoay sở thật lâu một phen nói ra, hắn lời nói này không ý mới, chỉ là cam đoan chính mình xác thực khả dẫn đầu Huyền Minh phái mọi người trở về Diêm Phù Đề thế giới. Ma Tông Dương âm thần kiên nhẫn nghe hắn bả nói cho hết lời, nhẹ khẽ thở dài một hơi nói ra, ký nhiên ngươi nguyện ý bả bản chi kéo về Diêm Phù Đề thế giới. Tự nhiên cũng tự cho phép ngươi. Ta tuy nhiên thương thế tận phục, nhưng ngày sau cái này một chi hay là muốn phó thác tay ngươi, chuyện này tự dựa theo ý kiến của ngươi làm a. Bạch Thắng hơi hơi giật mình, hắn cúi đầu suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên cảm ứng được Ma Tông Dương trên người có một cổ đặc biệt khí tức hơi hơi chấn động, lúc này mới sinh ra thêm vài phần hiểu ra, không khỏi nhẹ giọng đáp, Huyền Minh phái hai chi hợp nhất, tất nhiên hội thêm khởi đầu huy hoàng, thành tựu vi diêm phù đề thế giới đại phái đệ nhất. Sư Tôn không cần lo lắng, ta tất nhiên toàn lực ứng phó, giữ gìn bổn phái truyền thừa, Ma Tông Dương mỉm cười, nói ra, ta cái này thông tri toàn phái, lệnh ngươi làm quyền trưởng môn, bổn phái dời công việc. Toàn bộ do ngươi tới phụ trách, Ma Tông Dương móc tay bắn ra, nhất thời sinh ra chuông lớn đại lữ thông thường thanh âm, dây lát tự truyền khắp Khổ Độc Sơn, Huyền Minh phái cao thấp đệ tử biết được, bản thân Ma Tông Dương lệnh đệ tử Bạch Thắng tạm thay chức trưởng môn, bổn phái cao thấp tất cả sự vụ, kể từ hôm nay đều có Bạch Thắng quản lý, không câu nệ trong ngoài lớn nhỏ, chi bằng một lời mà quyết, phàm không hề phục Bạch Thắng hiệu lệnh người, chém giết không tha, Ma Tông Dương âm thần truyền âm đã xong. Liền bay vào thân thể bên trong, vị này Huyền Minh phái lão tổ tìm tu tỉnh thất lại khôi phục chìm yên tĩnh trở lại, Bạch Thắng đã bái tám bái, tại Ma Tông Dương trong tỉnh thất ngây người sau nửa ngày, lúc này mới phất một cái ống tay áo, ngang nhiên đi ra Ma Tông Dương tìm tu tỉnh thất, hắn ngắt pháp quyết, cũng học Ma Tông Dương truyền âm cả tòa Khổ Độc Sơn, quát, bổn phái cao thấp đệ tử đỉnh thực, ta hôm nay khởi liền muốn dẫn mọi người, thông qua cửu U Chi địa dời hồi diêm phù đề thế giới. Cửu U Chi địa nguy hiểm vạn phần, cho nên ta dục cùng hao tổn trăm ngày công, bả Khổ Độc Sơn tế luyện làm một kiện có thể hoành độ hư trống không chi bảo, phàm là bổn phái đệ tử đều phải đem hết toàn lực, trợ bổn tọa tế luyện Khổ Độc Sơn. Bạch Thắng bả một đoạn pháp quyết dùng bí pháp truyền triệt Khổ Độc Sơn, giây lát sau đó, cả tòa Khổ Độc Sơn bên trên tựu trôi nổi vô số phù lục. Bạch Thắng truyền thụ cho Huyền Minh phái đệ tử pháp quyết, liền là hỗn độn bệnh độc tế luyện pháp môn, hắn nói là muốn tế luyện Khổ Độc Sơn. Nhưng thật ra là muốn nhờ hỗn độn bệnh độc bả toàn bộ Huyền Minh phái nhét vào cửu không thiên quỷ, Huyền Minh dưới sự khống chế, hắn truyền thụ cho Huyền Minh phái đệ tử hỗn độn bệnh độc pháp môn, là dùng Huyền Minh chân phù làm căn cơ phiên bản, trong đó mấu chốt chỗ làm cắt giảm, khiến cái này Huyền Minh phái môn nhân tế luyện hỗn độn bệnh độc thời điểm, thân bất do kỷ dung nhập cửu không thiên quỷ, Huyền Minh bên trong, mỗi nhiều một vị Huyền Minh phái đệ tử tu luyện, tại bên ngoài là Khổ Độc Sơn uy lực tự đại nhất phân. Trên thực tế là cửu không thiên quỷ, Huyền Minh uy lực càng thêm cường thịnh, Huyền Minh phái đệ tử cũng không biết mình mỗi tu luyện một phần, lại càng phát dung nhập cửu không thiên quỷ, Huyền Minh, vì Bạch Thắng âm thầm chỗ chế, chích hội cảm giác mình tu luyện Bạch Thắng truyền lại pháp quyết, các loại pháp thuật vận dụng bắt đầu càng phát ra linh động, thậm chí có thể theo Khổ Độc Sơn ở chỗ sâu trong, mượn tới vô cùng pháp lực, giơ tay nhấc chân ở giữa tựu có thể phát ra khai sơn sụp đổ biển, lật sông úp bể lớn lao uy năng. Cho nên bắt đầu còn có chút Huyền Minh phái đệ tử có chút chần chờ, khả nhìn thấy được đồng môn tu cầm cái này pháp môn sau đó, pháp lực tiến triển cực nhanh, thậm chí còn có thể nhờ vào Khổ Độc Sơn bàn bạc uy lực, đề thăng bản thân đạo hạnh, tinh tiến bản thân tu vi, liền rốt cuộc đều kìm nén không được, không, cần phải mấy ngày, Khổ Độc Sơn cao thấp đã là đồng lòng tu luyện, trên dưới một lòng, được cửu không thiên quỷ Huyền Minh trợ, Khổ Độc Sơn cao thấp cấm chế, cũng đều từ từ phục hồi như cũ. Vô số trận pháp mở ra, đủ thứ huyền quang xông lên trời, thậm chí tự liền rất nhiều bị Minh Hà kiếm phái đột kích, tiêu diệt đỉnh núi, cũng dần dần phục hồi như cũ. Bạch Thắng một mặt chủ trì công việc này, một mặt lệnh Huyền Minh phái đệ tử tận lực đem thân thiết đều gọi trở về Khổ Độc Sơn, thời gian dần trôi qua Khổ Độc Sơn trong nhân khẩu dần dần có hơn 10 vạn chúng. Cái này một chi Huyền Minh phái có thể so sánh Xích Thành Tiên phái nội tình hùng hậu quá nhiều, mà Tông Dương vị này ôm dưỡng lão tổ phía dưới, thoát kiếp. Đạo cơ, Kim Đan Đại Tông Sư, trưởng lão, chân nhân hơn 10 vị, ít bại bởi Diêm Phù Đề Thế Giới Bổn Tông. Bạch Thắng tuy nhiên nghĩ muốn bả Huyền Minh phái theo số 5 vị diện Huyền Minh khu trục, nhưng lại không có muốn đem cái này một chi Huyền Minh phái thực lực chấp tay nhượng nhân, ngược lại là muốn đem cái này một chi Huyền Minh phái một mực nắm giữ ở trong tay, thậm chí có thể tưởng tượng, ngày sau hắn còn có thể nhờ vào cái này một chi Huyền Minh phái lực lượng, bả Diêm Phù Đề Thế Giới Bổn Tông sinh sinh thông tính. Huyền Minh phái cũng không thiếu hụt dung nạp hư không động phủ chi bảo, Bạch Thắng tại bả cả tòa Khổ Độc Sơn đều đã nhét vào cửu không thiên quỷ, Huyền Minh sau đó, liền xin mời Diệp Tường Tuyết ra tay, thi triển thiên viên địa phương chi pháp, bả cả tòa Khổ Độc Sơn nhét vào trong đó, Bạch Thắng chỗ thỉnh Diệp Tường Tuyết ra tay, tự là vì Đại Hoang Kinh cùng Huyền Minh thập cửu thiên không phải một cái hệ thống, Diệp Tường Tuyết không cách nào bị nhét vào cửu không thiên quỷ, Huyền Minh, cho nên Bạch Thắng tìm cớ, ràng buộc Diệp Tường Tuyết một phen. Miễn cho vị sư tỷ này hư mất công việc mình làm, Diệp Tường Tuyết tu luyện Đại Hoang Kinh, có mở tiểu thiên địa uy, nhất là nàng trải qua gặp trắc trở, lại tại số năm vị diện huyền minh đau khổ chèo chống sơn môn, cơ hồ là độc lập chống lại Minh Hà kiếm phái khiêu chiến, bả một thân tu vi tôi luyện tinh thâm vô cùng. Diệp Tường Tuyết tại trở thành thoát kiếp đại tông sư sau đó, một thân chiến lực ít chỗ thua kém tầm thường Ôn Dưỡng lão tổ nhiều ít, nhất là Diệp Tường Tuyết cùng Ma Nguyệt Nghiêu đều xuất thân Diêm Phù Đề thế giới cái kia một chi huyền minh phái, đối với Bạch Thắng mà nói, hai người này đều có mặt khác đặc biệt ý nghĩa. Khổ Độc Sơn huyền minh phái tu sĩ, tại cả tòa núi tràn bị đã nhét vào tiểu thiên địa sau đó, liền từng người thúc dục pháp lực, hợp thành vào cửu không thiên quỷ huyền minh. Bả một thân an nguy đều ký thác vào Bạch Thắng cùng Diệp Tường Tuyết trên người. Bạch Thắng trưởng khống cửu không thiên quỷ huyền minh, tay áo bồng bềnh, phi trên nửa trống không, sau đó đột nhiên duỗi tay vẽ một cái, hét lớn một tiếng, sinh sinh bả hư không thiết cắt đi ra một đạo khe hở. Diệp Tường Tuyết song trưởng bên trong thiên địa biến ảo, Khổ Độc Sơn vi vô cùng khói lam hào quang lượn lờ, một nhảy lên tựu bay vào đạo này khe hở. Bạch Thắng biến ảo một đạo bạch quang tại phía trước chi lộ, xâm nhập cửu u chi địa về sau, Diệp Tường Tuyết cũng không dám kinh thường, động gắt gao chăm chú đuổi theo Bạch Thắng phát ra lộ dẫn, tuyệt không dám sơ sẩy. Bạch Thắng ẩn núp tại trong hư không, cấp Diệp Tường Tuyết hộ giá hộ tống, hai người bay ra số năm vị diện huyền minh, ước chừng ba ngày quan cảnh, đã đột phá một tầng cửu u chi địa. Diệp Tường Tuyết không biết con đường phía trước bao nhiêu, đang muốn hỏi Bạch Thắng thời điểm, bỗng nhiên một đạo minh hà, cùng cuộn tấm lụa, vắt ngang tại hai người trước người. Bạch Thắng không chút do dự, dương tay tựu là 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm bay ra, hắn cái này 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm tế luyện trọng kể ra cũng không thấp, có 3 khẩu đều là 72 trọng địa sát cấm chế viên mãn. Lúc này phát ra ngoài, kiếm quang ẩn ẩn có bạch cốt yêu long hiển hiện, đúng là huyền minh phái chính tông sắc bén sát pháp. Cái này một đạo minh hà chợt sinh biến hóa, vô số kiếm quang tự minh hà trong bay ra, toàn thân đen như mực, đều là huyền minh chân thủy biến thành, kiếm quang rét lạnh, thấu triệt cốt tủy, nhất là kiếm trên ánh sáng có, khác vô cùng biến hóa, sao Bạch Thắng kiếm quang số lượng không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Minh hà kiếm điển tu luyện tới cực hạn, liền có thể tu thành một đầu vạn kiếm minh hà, kiếm quang ức vạn hóa thành đại hà, uy lực thế không thể đỡ. Uy lực thậm chí không thua bởi Tiên La phái Vạn Huyễn kiếm cấm, hai nhà thần cấm kiếm quyết danh khí tương đương. Bạch Thắng bạch cốt lục thần kiếm pháp tuy nhiên cũng không tầm thường, nhưng so với không được Minh Hà kiếm điển, cho nên song phương kiếm quang thoảng qua tiếp xúc, Bạch Thắng bạch cốt lục thần kiếm pháp tự vi vạn kiếm Minh Hà khóa khốn. Cũng may Bạch Thắng sớm tự biết Minh Hà kiếm điển lợi hại, tiện tay một ngón tay, tiềm phục tại 36 đạo bạch cốt lục thần kiếm quang bên trong Tam đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm liền tự phát uy. Chuyển dời hư không, đổi phương vị, sinh sinh bả 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm thu tụ cùng một chỗ, hóa thành một tòa nhỏ nhưng đầy đủ, tạm thời tập hợp lên kiếm trận. Song phương ác đấu có một hồi, Bạch Thắng càng làm hắc sát kiếm cùng ô quan hắc sát câu thả đi ra ngoài, hắn hắc sát kiếm trước sau tế luyện, cuối cùng đột phá thất giai, nhưng cái này khẩu ô quan hắc sát câu cũng mới bất quá là tứ giai pháp khí, có chút thua chị kém em, nhưng ở hắc sát kiếm dưới sự chủ trì, bạch cốt lục thần kiếm, thập bát nê lê địa ngục kiếm, ô quan hắc sát câu ba loại kiếm quan giao hòa, rõ ràng sinh ra một loại kỳ dị uy lực đến, trong lúc nhất thời tự liền vạn kiếm minh hà cũng áp chế không nổi. Bạch Thắng tuy nhiên ỷ vào kiếm pháp thành thạo, trước mặt dãy một cái ngang tay, nhưng hắn cũng biết, chính mình chỉ là bằng huyền minh phái đạo pháp, tối đa duy trì một cái hạ phong ngang hàng tràn diện, tuyệt không có thể thắng được cản đường vị này minh hà kiếm phái trưởng giáo lão tổ. Hắn cũng biết Nghiêm sư ngã không phải đến chém giết hắn, mà là muốn dụ dỗ chính mình bị lạc đường đồ, như vậy biến mất tại cửu u chi địa. Nghiêm sư ngã tuy nhiên tu thành Minh Hà kiếm điển, nhưng nghĩ muốn chém giết Bạch Thắng còn có khả năng, nhưng đối với bên trên tu vi tương đương Ma Tông Dương nhưng lại không nhiều thiếu nắm chắc, nếu là lại tính cả Ma Cửu Âm lão tổ, hắn cũng chỉ có trông chừng trốn chạy phần rồi. Hắn lần này đến cũng bốc lên vô cùng phong hiểm, chỉ là Nghiêm sư ngã cũng không biết Bạch Thắng là phải đem huyền minh phái dời hồi Diêm Phù Đề thế giới. Chỉ nói huyền minh phái có cái gì cự đại âm mưu. Đối với Nghiêm sư ngã mà nói, huyền minh phái không câu nệ làm cái gì, đều phải muốn cho huyền minh phái không thể làm thành, nếu không mình căn cơ chỗ Minh Hà kiếm phái sẽ thấy khó có thể bình an ngủ. Thậm chí Nghiêm sư ngã đều suy đoán đến, là Ma Cửu Âm trưởng lão khôi phục tu vi, cần cử động phái tiến vào cửu u chi địa cái nào đó mấu chốt, loại sự tình này cũng dung nạp không được hắn không đến. Nghiêm sư ngã thúc giục Minh Hà kiếm điển. Kiếm quang cuồn cuộn, đại thế không cùng, hắn cũng trong nội tâm tán thưởng, Bạch Thắng là một cái tiểu bối, Tuy nhiên ma tông dương vô số tài bồi, nhưng có thể cơ hồ so sánh pháp lực của hắn, lại có thiên tư vô song, vạn năm chỗ không đích thiên tài. Vị này Minh Hà kiếm phái lão tổ nhịn không được thầm nghĩ, lại thiên y so với cái này Bạch Thắng kém nhiều hơn, tối đa cũng bất quá là có thể cùng Diệp Tường Tuyết so sánh. Nếu không phải là có U Minh huyết Hà kỳ trấn áp bổn tông số mệnh, chúng ta Minh Hà kiếm phái sớm muộn đều cũng bị Huyền Minh sinh ra sinh hủy căn cơ. Song phương tranh đấu thật lâu, Bạch Thắng ẩn ẩn cảm ứng được cửu không thiên quỷ hỗn độn, lập tức không chút do dự, thúc giục toàn bộ pháp lực, mở ra hư không thông đạo. Nghiêm sư Nhã đang theo Bạch Thắng tranh đấu, lại bỗng nhiên nhìn thấy một đường quang minh, sau đó vô lượng thanh quang xuất hiện, hơi hơi ngây người chi gian, tự nhìn thấy Bạch Thắng cùng Diệp Tường Tuyết thẳng đến quang minh bay lên chỗ. Hắn tuy nhiên hoài nghi đây là một cái bẫy rập, nhưng cũng tại hơi hơi chần chờ sau đó, đột nhiên thúc giục vạn kiếm Minh Hà bám chặt theo. Lúc này Nghiêm sư Ngã đã rất có đập nồi dìm thuyền nghĩ cách rồi, huống chi hắn cũng không phải là không có ác chủ bài, đáy lòng nhiều ít còn tồn thêm vài phần niệm tưởng. Bạch Thắng cùng Diệp Tường Tuyết bay ra hai cái thế giới giao thoa, trong thiên địa vô số nguyên khí tuôn ra, loại này quen thuộc tới cực điểm cảm giác, nhượng Diệp Tường Tuyết hưng phấn tới cực điểm, từng tiếng gào thét, liên tục không dứt, song chưởng nhẹ nhàng một khép, liền có một tòa tiểu thiên địa triển khai, Khổ Độc Sơn tự trong đó chậm rãi trồi lên. Nghiêm sư Ngã tài sau đó chạy đến, tự nhìn thấy một màn này, trên người hắn một đạo huyết quang bay lên, hóa thành đại long, đang muốn lui rụt về lại, nhưng là Bạch Thắng hư hư sờ, hư không thông đạo ầm ầm đóng cửa. Nghiêm sư Ngã ngắt pháp quyết, một đạo huyết hà chân long quấn thân bay vút lên, hắn lần này đến mượn U Minh huyết hà kỳ một đạo pháp lực, nhưng U Minh huyết hà kỳ khả không tại cửu không thiên quỷ hỗn độn bên trong, cho nên vượt qua hai cái đại thế giới, pháp lực liền bị cắt đứt ngọn nguồn. Nếu là vừa rồi huyết quang bay trở về, liền trở lại một lần nữa đưa về U Minh huyết hà kỳ bản thể, nhưng bây giờ chỉ có thể bị giữ lại tại Diêm Phù Đề thế giới. Nghiêm sư Ngã sắc mặt lấy làm kinh ngạc, hắn lúc này đã biết Bạch Thắng mưu đồ, nhưng đáy lòng lại có chút hối hận, biết rõ chính mình làm sự việc dư thừa. Bạch Thắng cũng không để ý tới Nghiêm sư Ngã, dù sao Nghiêm sư Ngã luyện tự Minh Hà kiếm điển, lại khôi phục có một đạo thiên cương đẳng cấp pháp lực bản thân. Tuy nhiên so không được U Minh huyết hà kỳ bản thể tại đây, nhưng cũng không thua ba bốn vị đỉnh phong đẳng cấp ôn dưỡng lão tổ. Huống chi hắn còn nghĩ Nghiêm sư Ngã có thế lớn mạnh Diêm Phù Đề thế giới Minh Hà kiếm phái, nhiều một phần ngăn cản thánh môn ăn mòn cùng ma môn xâm lớn lực lượng. Nghiêm sư Ngã cũng không nguyện lại cùng Bạch Thắng dây dưa, hắn tuy nhiên chưa có đến qua Diêm Phù Đề thế giới, lại theo Minh Hà kiếm phái sư trưởng chỗ biết rõ rất nhiều, lập tức bắn lên độn quang, dây lát tự rời đi trăm ngàn dặm bên ngoài. Lúc này mới thi triển pháp lực, xác định phương hướng, thẳng đến Diêm Phù Đề thế giới Minh Hà kiếm phái bổn tông. Diệp Tường Tuyết thả ra Khổ Độc Sơn sau đó, cũng là hơi sinh hưng phấn, quát, chư vị trưởng lão, sư huynh đệ, chúng ta đã trở về Diêm Phù Đề thế giới, mà lại hộ tống ta quy phụ bổn tông. Khổ Độc Sơn cái này một chi, cơ hồ tự là Bạch Thắng cùng Diệp Tường Tuyết định đoạt, Bạch Thắng lại là hy vọng có thể bả cái này một chi kéo về bổn tông. Nhờ vào cửu không thiên quỷ, Huyền Minh ăn mòn cái này một nhà đại phái, cho nên cũng không cái gì thuyết pháp, chỉ là nhẹ nhàng một tiếng quát, thúc giục cửu không thiên quỷ, Huyền Minh, nhượng Khổ Độc Sơn trôi nổi hư không, hướng Huyền Minh phái bản bộ đạo tràng bay đi. Huyền Minh phái mỗi bên vị đệ tử, nhao nhao khống chế độn quang bay lên, Diêm Phù Đề thế giới cùng số 5 vị diện Huyền Minh thiên địa nguyên khí bất đồng, càng thêm vững vàng phục tùng, cũng càng dồi dào chút ít. Những này Huyền Minh phái đệ tử tại nơi tối tăm không ánh mặt trời thì, chỉ có âm hàng số 5 vị diện Huyền Minh ngây người nhiều năm, bỗng nhiên thấy vậy quang minh thế giới, khắp nơi đều là sinh cơ bừng bừng, không nhân không vui mừng không xiết. Càng có rất nhiều Huyền Minh phái đệ tử, mượn này cảm ngộ, bỗng nhiên đột phá một tầng cảnh giới, đáy lòng vui vẻ chỗ càng hơn tầm thường đồng môn. Bạch Thắng bả độn quang theo như rơi vào Khổ Độc Sơn trong, trực tiếp rời đi Ma Tông Dương Bế Quang động phủ bên ngoài, chỉ là hắn lại không đi vào. Chỉ là tại ngoài động phủ tĩnh tọa, mãi cho đến Khổ Độc Sơn phía trước núi cao đứng vững, một đạo bạch khí quán triệt trời cao, tựa như cột cờ, lúc này mới ngừng Khổ Độc Sơn, bay người lên trên giữa không trung. Bạch Thắng độn quang vừa lên, tự có một đạo tối tăm ánh sáng cũng tự xông lên trời cao, thêm có vài chục đạo độn quang chăm chú đi theo. Diệp Tường Tuyết nhận biết đạo này cầm đầu độn quang, kinh hỉ kêu lên, đến thế nhưng mà Trương Đáng Phong sư huynh, sư muội Diệp Tường Tuyết. Lần này dẫn theo khốn thủ một chỗ tiểu thế giới ngàn năm bàn chi trở về bổn tông, mong rằng sư huynh bẩm báo lão tổ, khống chế độn quan chính là cái vai rộng eo thon mỹ thiếu niên, người này khí độ trầm ngưng, một thân đạo pháp thâm bất khả trắc, đã vô hạn tiếp cận thoát kiếp cấp độ, chỉ thiếu chút nữa tựu có thể bước vào thoát kiếp đại tông sư hàng ngũ. Người này đúng là Huyền Minh phái đời thứ tư đệ nhất nhân, tu thành Bạch Cốt Xá Lợi Trương Đáng Phong. Người này nhìn thấy Diệp Tường Tuyết, âm ung tùng nở nụ cười nhất thanh, quát, Diệp Tường Tuyết sư muội ngược lại là có rất nhiều vận khí, rõ ràng tựu có thể kéo về bàn chi bổ sung lý lịch đến. Chỉ là bổn tông không phải là tầm thường đại phái, không là cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể nhận tổ quy tông, những người này vẫn là trước tạm thời lưu ở bên ngoài, chờ ta bẩm báo lão tổ làm tiếp định đoạt A. Bạch Thắng nhìn đến người này có chút ngạo mạn, nhịn không được mở lời nói ra, Trương Đáng Phong sư huynh, ngươi không làm chủ được lời mà nói, vẫn là không muốn nói lung tung. Trương Đáng Phong nhìn lướt qua Bạch Thắng, ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại không nói chuyện, có một cái đi theo Trương Đáng Phong bay ra đến Huyền Minh phái đệ tử, phẫn nộ quát, tại đây còn có ngươi nói chuyện dư địa. Cho ta cút xuống đi, người này nghĩ pháp quyết, nhất thời trên người bay ra một đạo A Tỳ Nguyên Thần, A Tỳ Nguyên Thần mở ra đại thủ. Hung hăng vỗ xuống, pháp lực kích động hư không, nhất thời sinh ra vô số hư không vòng xoáy, ra tay người này chẳng những tu thành kim đan, mà còn kim đan biên giới còn ẩn chứa hư không pháp môn, đã tính tại Diêm Phù Đề thế giới cũng là phải tính đến đích nhân vật rồi. Diệp Tường Tuyết vừa muốn ra tay ngăn lại người này, đã cảm thấy toàn thân hơi hơi siết chặt, bị vô số pháp lực định trụ tại chỗ. Diệp Tường Tuyết nhất thời tự minh bạch, Bạch Thắng đây là không muốn nàng can thiệp. Diệp Tường Tuyết coi như là cùng Bạch Thắng quen thuộc, biết rõ người này tính tử là lại âm lại hung ác, mà còn tuyệt không chịu ăn nửa điểm thiệt thòi, càng thêm Bạch Thắng tu thành vô số pháp thuật, đạo hạnh tuy nhiên còn chỉ ở kim đan, không có bước vào đạo cơ, pháp lực lại thẳng truy ôn dưỡng lão tổ. Cái này ra tay đệ tử, chính là Huyền Minh phái đại đệ tử đời thứ tư trong, 18 vị kim đan chi nhất, chỉ là hôm nay rất nhiều năm qua đi, Huyền Minh phái rất nhiều đệ tử pháp lực đều có tấn chức. Năm đó 18 kim đan hôm nay cũng có nhân tiến giai ôn dưỡng, về sau cũng có đệ tử đúc thành kim đan, tự liền Diệp Tường Tuyết cũng không biết hiện tại tại Huyền Minh phái đời thứ tư đệ tử trong còn có những người kia đã có tiền đồ. Bạch Thắng định trụ Diệp Tường Tuyết sau đó, dù bận vẫn ung dung sắn sắn ống tay áo, ngay tại A Tỳ Nguyên Thần song chưởng đập đến hắn trên đỉnh đầu thời điểm, Bạch Thắng lúc này mới nhẹ nhàng một tiếng quát, bay ra một đạo bạch quang, nên không hóa thành nhất tôn bạch cốt ma thần. Hai tay nhẹ nhàng một cái ấn mạnh, sẽ đem A Tỳ Nguyên Thần định trụ. Sau đó tiện tay một trảo, tự muốn đem tên kia ra tay đời thứ tư đệ tử cầm bắt. Trương Đáng Phong lúc này thời điểm mới phát giác có chút không ổn, vội vàng thúc giục Bạch Cốt Xá Lợi, đã phát động ra U Minh Địa Ngục, mảng lớn hắc quang bay lên, nghĩ muốn ngăn cản Bạch Thắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bàn về pháp lực, Trương Đáng Phong mặc dù là đời thứ tư đệ tử đệ nhất nhân, nhưng lại sớm đã bị Diệp Tường Tuyết vung hạ, càng không so được Bạch Thắng. Cái thằng này mắt nhìn Trương Đáng Phong ra tay, cũng là thúc giục U Minh Địa Ngục, hắc quang một cuốn quét qua, nhất thời bả Trương Đáng Phong theo giữa không trung đập rơi xuống đất bên trên, về phần tên kia luyện tự nguyên thần phiên Huyền Minh phái đời thứ tư đệ tử, dễ dàng đã bị Bạch Thắng cầm nắm dừng, sau đó Bạch Cốt Ma Thần trở tay nhấn một cái, sẽ đem người này đã đánh vào hư không. Vô số hư không gợn sóng chấn động, giống như khung lư tỏa khấu, người này tuy nhiên cũng thiện hư không pháp lực, lại như thế nào so ra mà vượt Bạch Thắng tại cái môn này đạo pháp bên trên tạo nghệ, hắn chỉ có cả người bị đánh đích khảm vào hư không, mọi cách giãy dụa không được, đồ tự mất mặt xấu hổ, nhưng lại ngay cả nghĩ muốn cãi lại nhục mạ cũng không thể. Bạch Thắng thật giống như không có nhìn thấy bị sinh sinh đập xuống mặt đất Trương Đáng Phong thông thường, quát lên, còn không đi tìm bổn môn lão tổ thông bỉnh. Chẳng lẽ còn muốn tự chính mình xông vào hay sao? Bạch Thắng cái này một tiếng quát, khí thế hung ác, những cái kia Huyền Minh phái đệ tử tuy nhiên cũng tất cả mọi người hung hoành, nhưng là nhìn bổn môn đời thứ tư đệ tử trong tu vi vẫn còn hàng đầu sư huynh được một chưởng đánh vào hư không, tu vi rất cao một bậc, vì bốn đời đệ nhất nhân Trương Đáng Phong bị hời hợt đánh rất bụi bậm, ai còn dám cậy mạnh, liên tục không ngừng đều bay trở về Huyền Minh phái sơn môn, đi tìm bổn môn sư trưởng rồi. Bạch Thắng thu thập tâm tình, coi như không có nhìn thấy Trương Đáng Phong lặng yên bay lên, cũng lui về sơn môn, tiện tay giải khai Diệp Tường Tuyết phong ấn, ôn nhu nói, chúng ta tuy nhiên trở về bổn tông, nhưng lại không tốt mất mặt, sư tỷ là cái ôn hòa tính tử, làm sao có thể làm được lôi kéo da mặt công việc. Loại chuyện này vẫn là ta đến, sư tỷ vẫn là không muốn lẫn vào rồi, Diệp Tường Tuyết có chút khó xử nói ra, sư đệ không phải nói như vậy, dù sao nơi này là bổn tông, chúng ta cũng đều là bổn tông đệ tử. Cứ không được vẫn còn muốn trở mặt hay sao? Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, trở mặt làm cái gì? Ta chỉ muốn không cần phải đi nhìn mặt người sắc liền thôi, sư tỷ tính quá lương thiện, năm đó ở bổn tông cũng không có địa vị gì, vẫn là không muốn nói vung vào rồi, việc này tựu không cần nên ngươi quản. Diệp Tường Tuyết năm đó tính tình thường mềm dẻo, hôm nay Bạch Thắng cũng không trông cậy vào vị sư tỷ này có thể ở bổn tông dãy ra mặt mũi đến, dù sao hắn và Diệp Tường Tuyết bối phận đều thấp, chỉ là huyền minh phái đời thứ tư đệ tử mà thôi. Thậm chí đã tính số năm vị diện huyền minh cái này một chi huyền minh phái lão tổ ma tông dương bối phận cũng đều không cao, tài bất quá cùng năm đó bị Bạch Thắng một kiếm giết chết ma ngũ ngâm bối phận giống nhau. Diêm phù đề thế giới tiên gia các phái, vẫn là cực kỳ tôn sùng truyền thừa chính tông, đạo hạnh cao thâm, pháp lực rộng rãi thế hệ, đương nhiên sẽ có rất nhiều đặc quyền, địa vị cũng rất cao, nhưng lại sẽ không đổi bối phận, cũng sẽ không như vậy biến thành sư trưởng tổ tông, rất nhiều quy củ hay là muốn tuân thủ đấy. Chỉ là Bạch Thắng cũng không phải là theo khuôn phép của chi nhân, hắn cũng không muốn qua trở thành huyền minh phái thuận theo đệ tử, hắn sở dĩ hao hết tâm tư bả khổ độc sơn cầm trở về Diêm phù đề thế giới, còn đem Nghiêm sư ngã dụ dỗ trở về, một là muốn bả số năm vị diện huyền minh triệt để nhét vào nắm giữ, hai tựu là muốn bả Diêm phù đề thế giới huyền minh phái cần phải nắm trong tay. Về phần Nghiêm sư ngã trở về Diêm phù đề thế giới, ngày sau sẽ đối với Nam Thiền Bộ Châu cục diện có rất ảnh hưởng. Cái kia chính là thêm xa xôi sự tình, Bạch Thắng trước muốn tại huyền minh phái xây dựng chắc nền móng, sau đó mới vừa rồi là trở về số 5 vị diện huyền minh, khoáng đạt mới đích tiểu thế giới. Về phần huyền minh phái bên này, có cửu không thiên quỷ, huyền minh tại, hắn xây dựng chắc nền móng sau đó, cũng tựu không cần phải nữa nhiều quan tâm. Trương Đáng Phong những người này sau khi đi vào không lâu, liền có 7 đạo động quang bay tới đi ra, tận vi huyền minh phái nhị đại trưởng lão, nhìn thấy Diệp Tường Tuyết cùng Bạch Thắng. Cái này thất vị trưởng lão sắc mặt thật cũng không thật khó xem, chỉ có một vị trưởng lão trong đám người kia mà ra, quát, các ngươi là như thế nào kéo về cái này một chi nhân khẩu đến, cái này chi đều có những người nào vật, nhiều ít bên trên đắc mặt bàn thế hệ. Bạch Thắng nhẹ nhàng một tiếng quát, khổ độc sơn bên trên mấy ngàn đạo quang hoa xung tiêu, huyền minh trong phái mọi người bả bổn mạng pháp khí phóng ra, khổ độc sơn mặc dù có hơn 10 vạn nhân khẩu, nhưng lại cũng không phải là đều sở trường về pháp lực. Mặc dù có cửu không thiên quỷ, huyền minh trợ, rất nhiều người cũng biết không đi ra nhiều ít hoa văn. Nhưng có mấy ngàn tu sĩ, tràng diện cũng coi như đắc rộng rãi rồi, huyền minh phái bổn tông còn không bực này nhiều tu sĩ. Cái này thất vị trưởng lão nhìn đến cái này một chi truyền thừa rõ ràng có nhiều như vậy nhân khẩu, đều không khỏi hơi hơi kinh ngạc, trong lòng biết chính mình xử lý không xong công việc này, đều khởi thêm vài phần lùi bước chi tâm, vốn bọn hắn coi là, chỉ là bàn chi quy tông. Chính mình 7 người xuất mã, đã là rất xem trọng rồi, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này một chi chẳng những nhân số rất nhiều, theo phóng thích bổn mạng pháp khí đến xem, tu vi cao thâm thế hệ cũng phục không ít, thực lực so bổn tông không kém mà còn hơn. Mở miệng vị trưởng lão kia, đang muốn tranh giành một cái mặt mũi, như vậy trước tiên lui nhượng một phen, sau đó lại mưu cầu xử trí, chợt nghe đắc từng tiếng gào thét, theo bổn tông sơn môn trong truyền đến. Một cái dễ nghe tới cực điểm thanh âm nhu nhu nói ra, nguyên lai là cửu âm cái kia một chi, cũng thế, các ngươi đã trở về, cứ dựa theo bổn tông sắp xếp bối phận, trước nhập vào qua tới A, chỉ là hôm nay sơn môn trong cũng không có chỗ nào còn trống, các ngươi như cũ tại khổ độc sơn trong tìm tu, đợi đến ngày sau bổn tông chậm chậm an bài. Bạch Thắng hơi hơi ngạc nhiên, lúc này mới nhìn thấy một đạo động quang theo bổn tông đạo tràng trong bay trở về, như cũ rơi vào khổ độc sơn trong. Hắn cũng lập tức tự nhận ra được, lại là ma tông dương lão tổ không biết lúc nào đi ra ngoài một chuyến, mượn cơ hội này gặp mặt ma trường sinh lão tổ, giải thích cái này một chi lai lịch. Ma trường sinh lão tổ tuy nhiên truyền âm, nhưng lại cũng chưa từng lộ diện, Bạch Thắng cũng không quan tâm việc này, lập tức tự cùng thất vị trưởng lão tương kiến, hỏi một chút ít công việc, lúc này mới an bài khổ độc sơn neo đậu chỗ. Dù sao lớn như vậy một cái ngọn núi, tùy tiện đổ cũng có phần chướng mắt. Xử trí những chuyện này, Diệp Tường Tuyết liền bị thất vị trưởng lão mời, hồi bổn tông đạo tràng đi gặp mặt sư trưởng, qua không được hồi lâu, liền có 4 gã tam đại đệ tử tìm lên Bạch Thắng cửa. Bàn về bối phận những, này, tam đại đệ tử, cũng là Bạch Thắng trưởng bối, sư phụ của hắn ma ngũ ngâm chính thức cùng cái này 4 gã tam đại đệ tử kết giao sâu nhất chi nhân, Bạch Thắng nhất chiêu đánh bại Trương Đáng Phong, chuyện này đã sớm tại bổn tông truyền ra, đợi đến Diệp Tường Tuyết cùng sư trưởng nói. Bạch Thắng lại là ma ngũ ngâm đệ tử, cái này 4 vị huyền minh phái đệ tử tức khắc cảm giác gặp thời đến vận chuyển, Bạch Thắng làm cho, này một chi Huyền Minh phái trưởng giáo thân truyền đệ tử, lại là pháp lực cực đoan cường hoành thế hệ, còn nắm giữ cái này một chi quyền hành, cơ hồ tựu là đại trưởng môn rồi, như thế nào cũng đều có rất nhiều chỗ tốt, cho nên bọn họ là đến ôm đại thô chân đấy. Bạch Thắng đã được biết đến cái này bốn cái Huyền Minh phái đệ tử cầu kiến, thoáng sững sờ, liền cho phép hắn đến tham kiến. Bạch Thắng tuy nhiên bối phận thấp chút ít, nhưng ở Khổ Độc Sơn cái này một chi, nhưng lại là 100% đại nhân vật, đợi đến bốn người này tiến đến, nhìn thấy Bạch Thắng ngồi ngay ngắn, cũng không đứng dậy ý tứ, cũng không dám thác đại, lập tức liền từng người tự giới thiệu mình, chúng ta bốn người cùng ngủ ngâm sư huynh, chính là quan hệ thân mật nhất thế hệ, chẳng những cùng sư phụ học nghệ, thêm cùng nhau làm nhiều ai cũng khoái sự tình nhi, về sau ma ngủ ngâm sư huynh mất tích. Chúng ta còn tưởng rằng hắn gặp không may cái nào đó đại địch độc thủ, lại không nghĩ rằng ma ngủ ngâm sư huynh nuôi dưỡng bực này một cái ưu tú tài tuấn đi ra. Không biết bây giờ ma ngủ ngâm sư huynh nơi nào, Bạch Thắng nhìn đến bốn người này tu vi cao nhất cũng không quá tài luyện cương sơ bộ, còn lại đều tại ngưng sát đẳng cấp, không khỏi thở dài trong lòng, thầm nghĩ, ta làm sao lại giả mạo như vậy một cái củi mục. Chính hắn tu vi không đủ cũng thì thôi, kết giao đều là cái gì bằng hữu. Rõ ràng đều không chịu được như thế, tu vi quá thấp cũng thì thôi, khó được nhân phẩm cũng đều đồ phá hoại, Bạch Thắng tuy nhiên xem thường bốn người này, lại cũng không nên quét mặt mũi, dù sao bọn hắn vẫn là tự mình sư phụ ma ngủ ngâm đích hảo hữu, cho nên Bạch Thắng cười mỉm nói ra, mấy vị sư thúc ngược lại cũng không, cần phải thay sư phụ ta lo lắng, lão nhân gia ông ta phúc trạch thâm hậu, hiện tại không chừng ở địa phương nào tiêu dao đấy. Ta bái sư thời điểm. Hắn đang theo Thúy Vũ tiên tử song túc song phi, hơi có chút vui đến quên cả trời đất chi ý, bây giờ nói bất định đã cùng Thúy Vũ tiên tử sinh ra mấy cái tiểu sư đệ đi ra, đợi đến lão nhân gia ông ta chơi đùa tận hứng, dĩ nhiên là hội hiện thân, ta cùng Diệt Tường Tuyết sư tỷ ngộ nhập một cái tiểu thế giới, bị Cừu gia đuổi giết thật lâu, lại cơ duyên xảo hợp đã tìm được ma cửu âm tổ sư nhất mạch, cũng là hồi lâu chưa từng trở về Diêm Phù Đề thế giới. Càng không biết sư phụ lão nhân gia ông ta hiện tại có tốt không, Bạch Thắng đương nhiên biết rõ ma ngủ ngâm ở địa phương nào, nhưng là hắn như thế nào chịu cấp những người này chỉ điểm, ma ngủ ngâm tử tại dưới tay hắn đã hơn mấy chục năm, hôm nay thi cốt đều tan rồi, đã tính Bạch Thắng cũng chưa chắc thấy tựu có thể tìm được, huống chi hắn như thế nào lại nói lên ma ngủ ngâm bị giết bỏ sự tình, Bạch Thắng không nói, cái này mấy người cũng không dám truy vấn, chỉ là chuyện phiếm vài câu. Tự đem thoại đề kéo đến thánh môn cùng ma môn trên người, Bạch Thắng hồi lâu chưa từng trở về Diêm Phù Đề thế giới, rồi mới từ Đông Thừa Thận Châu trở về, mặc dù có cửu không thiên quỷ hỗn độn, vẫn không thể tận đắc hết thảy tin tức, lập tức cũng hứng thú gửi tới bừng bừng mà hỏi, hôm nay Nam Thiềm Bộ Châu tình huống như thế nào? Thánh môn chẳng lẽ tự thật sự như thế thế đại sao? Ma môn quả nhiên tự lợi hại đến như vậy tình trạng, ma ngũ dâm cái này bốn vị hảo hữu chí giao. Tuy nhiên tu vi đều không bằng gì, nhưng là các loại tin tức lại thập phần tinh thông, lập tức có một cái tên gọi Trương Hư Nhạc đích nhân đã nói, thánh môn há lại chỉ có từng đó là thế đại, thánh môn có 8 vị thánh chủ, tất cả đều là ôm dưỡng tu vi, chúng ta Nam Thiềm Bộ Châu các đại phái ngoại trừ Linh Kiệu Tiên phái Bạch Lộc cùng Xích Hạt hai cái lão quỷ, cũng chỉ có Đông Hoàng Nhị Lão cùng Bổn phái Trường Sinh Lão Tổ là ôm dưỡng cảnh giới, cái này còn không nói, thánh môn thiên tài xuất hiện lớp lớp. Đồng dạng tu vi thật sự áp qua chúng ta những này các phái nhất rất cao minh đệ tử một bậc, Bạch Thắng hơi chút hỏi thăm, cũng biết một ít cửu không thiên quỷ hỗn độn chưa từng thu thập đến sự tình, hắn hơi hỏi đại khái sau đó, tự đối với bốn người này không nhịn được, đang muốn trực tiếp tiễn khách, lại nghe được một cái khác kêu là Mưu Linh Tương đích nhân nói ra, hôm nay chúng ta Huyền Minh phái cũng muốn có vị thứ hai ôn dưỡng lão tổ rồi, Bạch Thắng trong nội tâm hơi động một chút. Còn tưởng rằng người này đã biết Ma Tông Dương sự tình, chính cảm thấy có chút rất không thích hợp, chợt nghe đắc người này có chút đắc ý nói ra, bổn môn hai thay đệ tử bên trong đệ nhất nhân vật, Tả Lân Tiên Chân Nhân đã sớm vượt qua như vậy thiên kiếp, lại không biết nguyên nhân gì tựu là không có bước vào ôn dưỡng cảnh giới. Hiện tại vị này Tả Lân Tiên Lão Tổ tục truyền muốn đạp ra một bước này, bởi như vậy, bổn phái cũng có hai vị ôn dưỡng Lão Tổ rồi, trước đó Linh Kiệu Tiên Phái vi đệ nhất thiên hạ đại phái. Trường Sinh Lão Tổ khó chống, nhưng từ nay về sau bản tông tài là đệ nhất thiên hạ, Bạch Thắng bỗng nhiên cười cười, trong nội tâm thầm nghĩ, nếu như coi như bên trên Chu Thương Lão Tổ, Nghiêm Sư Ngã, Ma Tông Dương Lão Sư, chúng ta Nam Thiềm Bộ Châu chẳng phải là có 9 vị ôn dưỡng Lão Tổ, còn hơn Thánh Môn một phần. Bạch Thắng đi qua Đông Thừa Thận Châu, đương nhiên biết rõ ma môn thực lực còn không dứt Nam Thiềm Bộ Châu đạo gia các phái biết đến nhiều như vậy, thánh môn cùng ma môn tranh đấu nhiều năm, làm sao có thể không vẫn lạc mấy cái đại nhân vật, dù là như thế thánh môn còn có như này nội tình, theo các loại phương diện đến suy đoán, đều cũng biết Đông Thừa Thận Châu đạo môn xác thực cường hoành vượt qua Nam Thiềm Bộ Châu. Bất quá Nam Thiềm Bộ Châu cũng không phải là không có nội tình, chỉ nhìn hôm nay Nghiêm Sư Ngã cùng Ma Tông Dương trở về, Xích Thành Tiên Phái Chu Thương Lão Tổ cùng Huyền Minh Phái Tả Lân Tiên đều tấn chức ôn dưỡng, liền cũng biết Nam Thiềm Bộ Châu tiềm lực cũng không phải dừng ở này, nhưng có rất nhiều tiềm lực có thể đào. Bạch Thắng trong lòng tính toán, lại sẽ không cùng những người này nói, hắn tiện tay nhấn một cái, liền có Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh lực lượng rơi xuống. Cái này bốn cái ma ngũ dâm hảo hữu chí giao đột nhiên cảm giác được trong cơ thể pháp lực đại tăng, vô số phù tiền theo hư không trong bay thấp, sáp nhập vào bọn hắn thân thể ở trong, nguyên bản tu luyện không lắm cao minh pháp thuật, nhưng bây giờ đều bỗng nhiên phi tốc tấn thăng lên. Nếu là Bạch Thắng ban cho bọn hắn vài món lợi hại pháp khí, hay hoặc là đang dược gì, bốn người này hoặc là cũng sẽ cao hứng vô cùng, nhưng tuyệt sẽ không như hiện tại thời khắc này, đều là mừng rỡ như điên. Ngoại vật sao bị kịp được chính mình thân pháp lực tốt, đã tính bọn hắn không nên thân, cũng biết điểm này, Bạch Thắng nhất tay giơ chân chi gian, là có thể nhượng pháp lực của bọn hắn bỗng nhiên đề thăng, bực này rất giỏi bổn sự, nhượng bốn người này trong lòng nghiêm nghị, cũng làm cho bọn hắn trong lòng lửa nóng, đều âm thầm may mắn đầu nhập vào đúng rồi nhân, thêm âm thầm may mắn chính mình năm đó cùng ma ngũ dâm giao tình, Bạch Thắng phất một cái ống tay áo, quát. Các ngươi liền trước đó đi thôi ta tài, mới, tự trở về bổn tông, không dễ làm nhiều xuất đầu, các ngươi như có chuyện gì, đều có thể đến Khổ Độc Sơn bên trên tìm ta. Đã tính ta không tại, cũng có thể đến hỏi Diệp Tường Tuyết sư tỷ. Bạch Thắng cũng không đợi bọn hắn nói chuyện, tự thi triển pháp lực đem đều chuyển dời đi ra ngoài, về phần đang bốn người này trên người gieo xuống hỗn độn bệnh độc, đối với Bạch Thắng mà nói cũng không coi vào đâu, chỉ là tính toán làm một cái manh mối. Ngày sau tốt dụ dỗ Huyền Minh phái còn lại đệ tử dung nhập Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh mà thôi. Bạch Thắng bản thân còn có rất nhiều sự tình, đưa đến bốn người này, đang muốn khởi hành ly khai, về trước đi số 5 vị diện Huyền Minh một chuyến, lại nghe được một thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, quát, ngươi tựu là ngũ dâm đồ nhi. Không tệ, không tệ, mau tới nhượng lão tổ nhìn một cái, Bạch Thắng chỉ cảm thấy không tự chủ được bị một cổ pháp lực nhiếp cầm. Hắn tuy nhiên tự nghĩ cũng có biện pháp chống cự, nhưng lại cuối cùng cũng không có thi triển pháp lực, tùy ý cái này cổ pháp lực đem chính mình lôi kéo, chuyển dời hư không, đến một chỗ kỳ dị không gian. Bạch Thắng mở hai mắt ra lúc, đã thấy một cái râu tóc bạc trắng lôi thôi lão đạo cùng một cái diện mục thanh tú, dưới hàm râu dài bồng bềnh trung niên nhân, hai người kia khí tức trên thân đều mờ ảo khó dò, có một đạo tiên quan chi khí lượn lờ, nhất thời đã biết hai vị lai lịch, hai bề bộn quỳ lạy xuống dưới. Ân cần thăm hỏi nói, nguyên lai là Trường Sinh Tổ sư gia cùng Tả Lân Tiên trưởng lão, không biết hai vị hô hoán tôn nhi chuyện gì, bả Bạch Thắng triệu hoán tới đúng là Huyền Minh phái lão tổ, Nam Thiềm Bộ Châu tà phái đệ nhất nhân ma Trường Sinh lão tổ, mà một người khác đúng là Tả Lân Tiên, chỉ là vị này nhị đại đệ một trưởng lão, trên người tiên khí rất đậm, hiển nhiên cũng sớm đã đột phá đến ôn dưỡng đẳng cấp, không phải là ngày gần đây tài, mới, có đột phá, nhìn thấy Bạch Thắng như thế thuận theo. Tả Lân Tiên khẽ cười nói, ngũ dâm cái thằng kia quá không ra gì, cũng là không có tiền đồ mặt hàng, nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến, rõ ràng còn có thế dạy dỗ đi ra ngươi bực này rất cao minh đồ đệ, nhìn ngày ấy ngươi nhất chiêu liền đánh Trương Điện sắc mặt xám ngoét, đời thứ tư đệ tử đệ nhất nhân không phải ngươi không ai có thể hơn. Bạch Thắng liền nói không dám, hắn nhìn trộm xem nhìn, ma Trường Sinh lão tổ tu luyện tự nhiên là U Minh Trấn Ngục Thần Cấm, một thân khí tức viên thâm. Mặc dù còn chưa có bả cái môn này thần cấm pháp thuật tu luyện tới thiên cương đẳng cấp, chỉ sợ cũng không thua cấp Nghiêm Sư Ngã bao nhiêu. Về phần Tả Lân Tiên trưởng lão, khí tức trên thân lại là mặt khác một loại hương vị, thậm chí căn vốn cũng không phải là Huyền Minh thập cửu thiên pháp môn, mà là Thất Yêu Kinh đạo pháp, tự hồ là cảm thấy được Bạch Thắng tại quan sát chính mình. Tả Lân Tiên ha ha một cười nói, ta trì hoãn trăm năm tấn thân ôn dưỡng, tự là vì kim tu thái uế hắc quan pháp cùng hoàng tuyền thánh pháp. Không thể bả thái uế hắc hoàng cùng hoàng tuyền chi chủ tu luyện cùng biết không hợp, cũng may ta bế quan trăm năm, cuối cùng là bả thái uế hắc hoàng cùng hoàng tuyền chi chủ tu luyện đến đại thành, chỉ là đã có Trường Sinh lão tổ dặn dò, để cho ta ẩn núp tu vi, ngày sau tốt cấp bổn môn địch nhân một ít kinh hỷ, ma Trường Sinh liên tục đều không nói chuyện, bỗng nhiên ha ha cười nói, ta cũng không ngờ rằng, ngươi chẳng những kéo về đến Khổ Độc Sơn nhất mạch, trả lại cho bổn tông lớn như vậy một kinh hỷ. Ngươi về sau bái cái vị kia sư phụ Ma Tông Dương, rõ ràng cũng là ôn dưỡng tu vi, mà còn chỗ tế luyện Bạch Cốt Xá Lợi rõ ràng không tại bổn mạng của ta pháp khí phía dưới, nhất thanh đạo hạnh cũng phục tinh thâm đến cực hạn, đã tính ta cũng không dám nói, tự có thể thắng qua ngươi vị này sư phụ, ngươi có thể tính đắc bổn môn đời thứ tư đệ tử đệ nhất nhân, Ma Tông Dương cũng bổn môn tam đại đệ tử đệ nhất. Hôm nay ta Huyền Minh phái có ba vị ôn dưỡng lão tổ, đã tính Linh Kiệu tiên phái cũng muốn tại bổn phái phía dưới, thật đúng là thật đáng mừng. Lần sau gặp được Đông Hoàng nhị lão, ta tất nhiên muốn cho hai người bọn họ lão già kia biết rõ, Huyền Minh phái nhưng, có thế, không phải hai người bọn họ cái cô hồn giả quỷ tựu có thể ganh đua so sánh, thượng cổ đại phái là cái gì khí tượng. Bạch Thắng nghe Ma Trường Sinh lão tổ ngụ ý, tự hồ cùng Đông Hoàng nhị lão có phần có cừu oán. Cũng không thấy đắc đáy lòng hơi sinh cổ quái, âm thầm đích nói thầm, Huyền Minh phái có ba vị ôn dưỡng lão tổ, xác thực có thể coi bên trên là Nam Thiềm Bộ Châu đại phái đệ nhất, chỉ có điều Bạch Thắng lại cũng không cảm thấy cùng Đông Hoàng nhị lão có cái gì có thể tranh cầm, hắn cùng Đông Hoàng nhị lão cũng có chút thù hận, nhưng lúc này hắn như cũ cảm thấy, mặc kệ như thế nào đều muốn dùng bảo tồn thực lực vi chủ, trống không tự đem thực lực tiêu hao tại tư oán bên trên, gặp gỡ thiên đại nguy cơ. Tự liền ứng biến chi lực cũng không có, bất quá hắn địa vị hèn mọn, bối phận quá thấp, cũng không nên nói xen vào việc này, dù sao Bạch Thắng là âm thầm quyết định chủ ý, tuyệt không chịu bả Khổ Độc Sơn nhất mạch thực lực, lấy ra cấp Ma Trường Sinh tiêu hao. Ma Trường Sinh thuận miệng hỏi Bạch Thắng tu hành cùng Khổ Độc Sơn nhất mạch sự tình, Bạch Thắng lại không phải là chân chính Huyền Minh phái đệ tử, hắn cũng không lắm, sợ hãi Ma Trường Sinh như thế này ôn dưỡng lão tổ, cho nên rất nhiều chuyện cũng chỉ là nói sơ lược. Bị buộc hỏi nhanh rồi, tự dứt khoát đẩy đi trở về, nửa phần cũng không lùi bộ. Tả Lân Tiên trầm tĩnh nhìn rất lâu, đáy lòng thầm nghĩ, trách không được Ma Tông Dương nói đã đem Khổ Độc Sơn cái này nhất mạch phó thác cho cái này đồ nhi, hết thảy đều muốn do tiểu tử này để làm chủ. Xem ra ta cùng Trường Sinh lão tổ, nghĩ muốn bả Khổ Độc Sơn cái này nhất mạch thực lực tóm thâu, còn có chút khó lòng, chỉ là tiểu tử này pháp lực tuy nhiên hùng hậu, lại tự hồ từng có vô số kỳ ngộ. Nhưng lại thế nào so ra mà vượt ta cùng Trường Sinh lão tổ, đều là ôn dưỡng đạo hạnh, Tả Lân Tiên cùng Ma Trường Sinh bả Bạch Thắng gọi qua tới, tự là muốn trao đổi bả Khổ Độc Sơn cái này nhất mạch nhét vào bổn tông sự tình, nhưng Bạch Thắng rõ ràng cũng không buông khẩu, so về Ma Tông Dương vẫn còn muốn khó chơi nhiều, tự nhượng Tả Lân Tiên sinh ra một chút không kiên nhẫn cùng lạnh lùng đến, hắn tuy nhiên tán dương Bạch Thắng, nhưng đáy lòng vẫn là không cho rằng kẻ này có thể cùng hắn và Ma Trường Sinh như thế này lão tổ bình khởi bình tọa. Tả Lân Tiên đáy lòng tính toán, thầm nghĩ, cuối cùng cũng là bổn tông đi ra ngoài đệ tử, lại xem như lập được thật lớn công lao, vẫn là không cần cái gì quá mức cường hoành thủ đoạn, chích bỏ đi hắn quyền hành liền thôi. Nghĩ đến đây, Tả Lân Tiên bỗng nhiên mỉm cười sớm muộn chen lời nói, ta coi ngươi chính tại Kim Đan đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào đạo cơ cảnh giới. Tuy nhiên Bạch Thắng ngươi pháp lực cường hoành, nhưng cuối cùng đạo hạnh tài mới là căn bản. Ta dục nhượng Ma Trường Sinh lão tổ bả bổn tông Thiên Ma cung mở, cho ngươi đi vào tìm tu trăm năm, triệt để vững chắc đạo cơ, thậm chí trực tiếp đột phá kiếp số, ngươi cảm thấy như thế nào? Bạch Thắng hơi hơi kinh ngạc, không khỏi thăm hỏi, Thiên Ma cung là địa phương nào, có chỗ tốt gì? Vì sao lão tổ để cho ta đi vào tu luyện? Ma Trường Sinh cùng Bạch Thắng thăm dò hồi lâu, lúc này đối với tiểu tử này ngược lại cũng sinh ra thêm vài phần lòng yêu tài, tuy nhiên bị hắn chống đối, nhưng cũng không tức giận, ha ha cười nói, Thiên Ma cung là bổn tông khai phái tổ sư Chu Khất chân nhân lưu lại một kiện pháp bảo, đã là 11 giai tiên khí, chân hình đẳng cấp. Vốn là một quả Bạch Cốt Xá Lợi, tu thành Thiên Cương đẳng cấp U Minh Trấn Ngục thần cấm sau đó, liền mở bản ngã ý thức, đã trở thành Thiên Ma Xá Lợi, về sau lại trải qua Chu Khất lão tổ tế luyện, biến thành một tòa Thiên Ma cung. Bên trong U Minh địa ngục rộng lớn mênh mông, tự xưng thiên địa, tại Thiên Ma cung trong tu luyện, bên ngoài một ngày, bên trong trăm năm, có nói không hết chỗ tốt, coi như là ta, cũng không thể liều lĩnh tự mình mở ra, cần phải trải qua Thiên Ma cung tự chủ linh thức đồng ý không thể. Bạch Thắng chấn động, thầm nghĩ, nguyên lai Diêm Phù Đề thế giới ngoại trừ Tiên La bên ngoài, rõ ràng còn có một kiện chân hình đẳng cấp pháp bảo, cái này Thiên Ma cung rõ ràng có thể sinh ra biến hóa, tự thành thiên địa. Ta nếu là đi vào, chẳng phải là sinh tử đều tháo nhân thủ, bất quá Ma Trường Sinh cùng Tả Lân Tiên đều chẳng qua là muốn nuốt Khổ Độc Sơn nhất mạch thực lực mà thôi, cũng không phải là nhất định phải hại ta. Nếu là Thiên Ma cung quả nhiên có nhiều như vậy chỗ tốt, tiến vào trong đó tu luyện, cũng chưa hẳn không phải một cái cơ duyên. Bạch Thắng suy nghĩ một lần, cuối cùng vẫn là khéo léo nói xin miễn nói, ta ngày gần đây còn có một kiện chuyện rất trọng yếu, cần phải đi xa không thể, tiến vào Thiên Ma Cung tìm tu thật là vô thượng cơ duyên, nhưng chẳng biết có được không, chờ ta trở về, lại tiếp nhận hai vị lão tổ ân huệ. Nếu là Bạch Thắng tìm cái khác lấy cớ, Ma Trường Sinh cùng Tả Lân Tiên cũng không sợ lập tức trở mặt, ra tay bả Bạch Thắng thu thập xuống, nhưng Bạch Thắng cự tuyệt lấy cớ, lại là ngày gần đây muốn đi xa, hai vị lão tổ đáy lòng tuy nhiên kỳ quái, thực sự đều hơi hơi trầm ngâm, buông tha cho lập tức động thủ ý định. Tả Lân Tiên khẽ mỉm cười nói, Bạch Thắng ngươi dục đi nơi nào? Bạch Thắng cũng không giấu giếm, tự nói thẳng, ta vẫn còn Nam Thiềm Bộ Châu du lịch thời điểm, từng cùng Đâu Xuất Môn vứt bỏ đồ Chư Long Tượng, Huyền Hạc Sơn Lâm Tiêu hai người tổ chức một cái nho nhỏ môn phái. Lần này khó khăn trở về, liền muốn đi bả hai người này cũng khuyên bảo gia nhập bổn tông, dù sao hôm nay thánh môn thế đại, ma môn cũng phục cường hoành, ba người chúng ta hợp lực thành lập cái này một chi tiểu bang phái, nếu không bổn tông lớn như vậy thế lực chống đỡ, thật sự khó với chèo chống. Chỉ là còn không biết hai vị lão tổ, có thể cho phép ta bả huyền môn nhập vào bổn tông. Ma Trường Sinh cùng Tả Lân Tiên cùng một chỗ giật mình, ngược lại là Ma Trường Sinh không hổ là nhất phái lão tổ thân phận, ha ha một cười nói, huyền môn ta cũng nghe nói qua, bọn hắn chiếm cứ Mãn Dương Sơn, tóm thâu Mãn Dương Sơn bày yêu thực lực, lại khôi phục tuyển nhận rất nhiều tán tu, nhờ vào tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, ngược lại cũng tính toán riêng một ngọn cờ. Chỉ là, trước đó tuy nhiên cũng nghe nói ngươi có tham dự trong đó, nhưng cũng không dám dễ tin, kiến nhiên ngươi có như này có thế vi, ta cũng có thể nói lên một câu, chỉ cần ngươi có thể đem huyền môn kéo áp sát qua tới, bổn môn đạo pháp chi bằng nhượng huyền môn người trong tu luyện, căn bản tông đích truyền đệ tử cùng nhau tu luyện. Bạch Thắng hơi hơi giật mình, hắn thế nhưng là biết rõ nhất phái tâm pháp truyền thừa trọng, Ma Trường Sinh lão tổ có thế như thế đồng ý, chỉ sợ cũng điên cùng sự tình. Cái này một là vì giờ phút này Nam Thiềm Bộ Châu tình huống bất đồng, bên trong có thánh môn thẩm thấu, ngoài có ma môn trọng áp, hai là tin tưởng Bạch Thắng tuyệt không phải không biết nặng nhẹ thế hệ, mặc dù nói huyền minh phái đạo pháp chi bằng truyền thụ, nhưng như thế nào truyền thụ, quyền hành cũng tại Bạch Thắng chi thủ, huống chi Ma Trường Sinh lão tổ cũng không phải là không biết, Bạch Thắng được Khổ Độc Sơn cái này một chi truyền thừa, huyền minh phái đạo pháp đều ở trong lồng ngực, hắn nói như vậy pháp, chỉ là cấp đủ Bạch Thắng đại nghĩa danh phận mà thôi, bằng không thì nếu là Bạch Thắng nguyện ý, Ma Trường Sinh lão tổ cùng Tả Lân Tiên lão tổ, cũng thật đúng là cũng không có cái gì lại nói, dù sao Bạch Thắng hoàng thủ nắm Khổ Độc Sơn nhất mạch quyền hành đây này, mặc dù như thế, Bạch Thắng cũng có chút nhờ ơn, vội vàng có lễ hai vị lão tổ, lúc này mới chuẩn bị khởi hành ly khai. Ma Trường Sinh cùng Tả Lân Tiên tự nhiên không biết, Bạch Thắng muốn rời khỏi, thực sự không phải là nguyện ý bả Khổ Độc Sơn cái này nhất mạch không công đưa cho bọn họ chiếm đoạt, mà là có hỗn độn bệnh độc vật này tại, Cửu Không Thiên Quỷ, huyền minh hôm nay đã triệt để thành hình, đã tính chân tiên thế hệ, cũng chưa chắc có thể cho bị phá hủy Cửu Không Thiên Quỷ, huyền minh, căn bản cũng không ai có thể bả Khổ Độc Sơn nhất mạch theo Bạch Thắng trong tay cướp đi, ngược lại là nếu khiến Khổ Độc Sơn nhất mạch tâm pháp lưu truyền ra đến. Hội dần dần ăn mòn đến huyền minh phái bổn tông, Bạch Thắng là thật muốn đi, cho nên từ biệt hai vị lão tổ sau đó, liền là khởi hành ly khai. Bạch Thắng đi lần này, Ma Trường Sinh cùng Tả Lân Tiên ngược lại cũng đều thở dài một hơi, Ma Tông Dương đã biểu thị qua, sẽ không để ý tới Khổ Độc Sơn cùng bổn tông sáp nhập công việc, hai vị lão tổ tuy nhiên không sợ, nhưng có thể tiết kiệm một chút phiền toái, nhiều bảo lưu một phần nguyên khí, tăng trưởng một phần thực lực, như thế nào đều là tốt nhất. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bạch Thắng dùng Đoạn Khuê danh nghĩa, sáng tạo ra Đại Liên Minh, thông qua Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn, một mực nắm giữ cái này một chi lực lượng, mặc dù lớn Liên Minh hiện tại mới xuất hiện tân tú rất nhiều, thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng địa vị của hắn như cũ không thể dao động,